Chương 5361, này một lần, Ngưu Manh rốt cục đỡ không được, Tư Đế Văn cự kiếm quá hung hãn, dường như đại vẫn lưu tinh, đập xuống mà xuống, xung kích cửu thiên, tất cả mọi người là hô hấp hơi ngưng lại, này Tư Đế Văn hung hãn, cho tất cả mọi người mang đến không nhỏ áp lực, cự kiếm chém tại sừng trâu bên trên, Ngưu Manh một con sừng trâu, sinh sinh bị chém rớt đi xuống, thân thể cũng là kịch liệt run rẩy, sắc mặt càng gian nan, trống. Ngưu Manh nghĩ muốn một lần nữa công kích Tư Đế Văn, thế nhưng hắn đánh giá cao sức chiến đấu của chính mình, Tư Đế Văn cự kiếm, quét xuống trời cao, khác một con sừng, cũng bị chém nát tan, đã biến thành trọc con trâu. Tư Đế Văn cự kiếm, cũng là lây dính máu tươi, lỗ thủng không ít, thở hồng hộc, thế nhưng trận chiến này, hắn tuyệt đối chiếm cứ thượng phong, hơn nữa đánh được Ngưu Manh rốt cục dâng lên bỏ chạy chi tâm. Ngưu Manh rất rõ ràng, nếu không chạy, chính mình khả năng liền muốn qua đời ở đó. Nhưng mà, Tư Đế Văn nhưng là đánh được không còn biết trời đâu đất đâu, đầy mặt hưng phấn, tuy rằng trên người hắn cũng là vết thương chồng chất, thế nhưng là căn bản không có ý dừng lại, cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc, đến rồi bọn họ tu vi như thế, nhất định là minh bạch như vậy đạo lý, nếu như cho người đầu trâu cơ hội, một khi đợi đến hắn đi ra ngoài, đem hư vô này nơi sự tình nói ra, khả năng tự rất khó tự vệ, Ngưu đầu tộc cũng là đến tinh quân cấp cường giả. Tư Đế Văn nhất định muốn đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, cơ hội chỉ có một lần, có thể có được bảo bối, nhất định phải muốn mau chóng đem này chút người diệt trừ, người chết, mới là sẽ không nói chuyện. Tư Đế Văn một trận cùng oanh loạn tạc, cự kiếm đập mạnh, đánh được người đầu trâu gào thét liên tục, lại chỉ có thể mệt mỏi, là thời điểm ra tay rồi. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, rốt cục đến phiên bọn họ ra sân, ta đối phó nhỏ người lùn, ngươi đối phó người đầu trâu. Không thành vấn đề đi, yên tâm, ta Hầu gia ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt, Long Thập Tam lời thề son sắt nói, ta không phải là muốn ngươi giết người, kỳ địch lấy yếu động bất động, đánh không nổi, giả chết, Giang Trần cười mắng nói, minh bạch, Long Thập Tam không nhịn được vất tay một cái, các ngươi án binh bất động, cùng đợi cơ hội tự tốt, làm sao cùng chim sẻ, Giang Trần nhìn về phía thần lộ ba người, người sau gật gật đầu, Giang Trần cùng Long Thập Tam trước tiên xuất kích. Bọn họ chuyện này chim sẻ, nhất định muốn ra tay lượng biểu hiện, cũng tốt thả con tép, bắt con tôm, con bò già, ngươi Hầu gia ta tới vậy, ăn ta một gậy, Long Thập Tam tay cầm nghịch long côn, lớn tiếng quát nói, xông hướng Ngưu Manh, Ngưu Manh sững sờ, lão tử đều nhanh không được, cái tên nhà ngươi không nói võ đức nha, Long Thập Tam nghịch long côn rất mạnh, đập xuống trong nháy mắt, Ngưu Manh đều có chút chóng mặt, thế nhưng một nhìn Long Thập Tam là tinh vân cấp thất trọng thiên thực lực. Trong nháy mắt bỗng cảm thấy phấn chấn, mã lạc cái bó, đây không phải là bắt nạt người đàng hoàng sao, thật làm ta hổ lạc đồng bằng bị chó khinh nha, liền tinh vân cấp thất trọng thiên gia hỏa, đều mẹ hắn dám cưỡi tại lão tử trên đầu ỉa phân, cái này còn được, Ngưu Manh tức giận, nháy mắt bạo phát, lão tử coi như là bị ải nhân tộc cao thủ làm chết, ta cũng cam tâm tình nguyện, tự liền ngươi loại này nhảy lương tiểu sửu đều đi ra trang bức, này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, ngươi thân phận gì? Dám cùng ta hò hét, Ngưu Manh đầu trâu không ngừng thở hổn hển, đầy mặt âm trầm, toàn thân trên dưới đều là biến được nhiệt huyết sôi trào, lần gắng sức cuối cùng, lão tử coi như là chết cũng phải kéo lên ngươi làm chịu tội thay. Long Thập Tam cũng là ngẩn ra, nhìn ra, này người đầu trâu là dự định cùng hắn đặc biệt chết một kích, chính mình một gậy này đập xuống, nhưng đem người đầu trâu lửa giận cho công lên, tìm chết, Ngưu Manh trọng quyền xuất kích, liền lật đánh ra, ép thẳng tới Long Thập Tam. Long Thập Tam nghịch long côn bị đập vang lên ong ong, hắn chính là lần thứ nhất cùng mãnh liệt như vậy đối thủ giao thủ. Long Thập Tam trong lòng phiền muộn, này cũng không cần kỳ địch lấy yếu đi, đây thực sự là đánh không nổi nha. Bất quá Long Thập Tam nguyên bản cũng không có ý định liều mạng, nếu không thì, hắn cũng chưa chắc tựu sẽ thua bởi cái này đã bị thương người đầu trâu. Tư Đế Văn khóe miệng cười gằn, xem ra đã có mấy người là hoàn toàn không nhẫn nại được nội tâm nóng nảy, hắn cùng người đầu trâu còn không có phân ra thắng bại. Tựu đã có người muốn nhanh chân giành trước, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục nha. Người đầu trâu cùng Tư Đế Văn vào lúc này cũng đều ý thức được, trong bóng tối có người thăm dò, rất có thể tuyệt đối không chỉ là một hai cái đơn giản như vậy, đều đi chết đi cho ta. Tư Đế Văn giận quát một tiếng, to lớn lá cây to bè cự kiếm, quét ngang giữa trời, nghĩ muốn quay về Long Thập Tam chém xuống đi, thế nhưng Giang Trần đã xung phong mà lên, tràn đầy lỗ thủng thiên long kiếm, lại lần nữa cùng mình hòa hợp một thể. Này chiến, tựu để thiên long kiếm bùng nổ ra sau cùng hào quang đi, trận chiến này phía sau, nếu như có thể thuận lợi đạt được xích huyết ô kim, nặng như vậy đúc thiên long kiếm, đem sẽ đem chế tạo trở thành chân chính linh bảo, như vậy Giang Trần thực lực, cũng sẽ lại lần nữa nước lên thì thuyền lên. Kiếm 38, kiếm tam thập cửu, vô cảnh chi kiếm cùng Tư Đế Văn đối lập mà lên, một mập một gầy, hai thanh kiếm giao chiến, xé rách ra một cái kinh khủng rồng lửa, Giang Trần thực lực, cũng để Tư Đế Văn trước mắt sáng. Hai người này cũng thật là không sợ chết nha, hai cái tinh vân cấp thất trọng thiên, dĩ nhiên cũng muốn từ đoạt đồ ăn trước miệng hổ, chia một chén canh, đây không phải là đùa giỡn mà huynh đệ. Tư Đế Văn ánh mắt ác liệt, sát phạt quả quyết, không chút do dự, cự kiếm chém xuống, vạn cân tư thế, người mặc dù nhỏ, lại có kinh thiên vĩ địa khả năng, cự kiếm chi sát phạt, lăng vân vô song. Giang Trần liên tục bại lui, biểu hiện cực kỳ gượng ép, Tư Đế Văn cũng là cho đủ Giang Trần mặt mũi. Này cự kiếm quơ múa, so với vừa nãy càng thêm hung hãn, cái này tinh vân cấp thất trọng thiên tiểu tử, lại có thể chống đỡ được chính mình như bẻ cành khô công kích, là thật không dễ nha. Long Thập Tam cùng Giang Trần đều biểu hiện cực kỳ vất vả, hai cái tinh vân cấp thất trọng thiên gia hỏa, có thể để Tư Đế Văn cùng người đầu trâu chính diện giao phong, đã là không dễ dàng. Giang Trần Thiên Long kiếm tuy rằng rất là khó lường, nhưng là Tư Đế Văn cự kiếm, càng hơn ba phần. Giang Trần trực tiếp biểu hiện ra bại lui dấu hiệu, cái này thả con tép, bắt con tôm, tại Giang Trần trong lòng phi thường trọng yếu, nếu như mình không biểu hiện nỗ lực một điểm, làm sao có khả năng để sau lưng chân chính người xem kịch, không nhẫn nại được ra tay đâu. Tuy rằng chim sẻ rất nhiều, thế nhưng một khi có người mở ra tiền lệ, tựu sẽ ùng ùng không ngừng đi ra, ai cũng không nghĩ rơi người ở phía sau, đây chính là cuộc chiến tâm lý, càng là không ai ra tay. Như vậy thì càng là có người nghĩ đến kéo dài tới sau cùng, đến thời điểm xuất hiện lại là một hồi hỗn chiến. Nhưng hiện tại Giang Trần cùng Long Thập Tam bắt đầu rồi đợt thứ nhất phục kích, theo nhau mà tới, tự càng ngày sẽ càng nhiều. Tư Đế Văn ba kiếm định càng khôn, cùng Giang Trần ác chiến, cũng là đánh có đến có về, chỉ có như vậy, mới đủ chân thực. Phốc, Giang Trần đang định nôn một ngụm máu tươi chạy trốn, ai biết Long Thập Tam đã giành trước một bước. Thổ huyết phía sau, ngã xuống khu vực biên giới, bắt đầu giả chết, ta đệt. Chết hầu tử, ngươi thật đúng là diễn quá giống, Giang Trần trong lòng mắng nói. Tiếp theo, Giang Trần cũng là bị Tư Đế Văn sau cùng một cái, dựa thế đẩy lui, đập xuống liên tiếp đá tảng, ngã xuống Long Thập Tam cách đó không xa. Hai cái người hít mắt, đối diện nở nụ cười. Vào lúc này, đúng như dự đoán, chính như Giang Trần dự liệu, hai người bọn họ bại lui phía sau, lại là xuất hiện hai người cao thủ. Đem mục tiêu khóa chặt Tư Đế Văn cùng người đầu trâu Ngưu Manh, không nghĩ tới a, còn có như thế nhiều kẻ không sợ chết. Tư Đế Văn liếm tay bên trong cự kiếm, ánh mắt càng ngày càng âm nhu, hắn sớm cũng đã nghĩ đến, trong bóng tối thăm dò người, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cũng rốt cục đều muốn không nhẫn nại được nội tâm đau khổ. Xông lên, diệt hắn nha, xích huyết ô kim ta nhất định muốn, cạc cạc cạc, không ai có thể ngăn trở bước chân của ta, Bát Giác Nha Đường. Đủ có hơn 10 bóng người xuất hiện giữa trời, xông lên vẫn trên đá, trong những người này, ba cái tinh vân cấp cửu trọng thiên cao thủ, chín cái tinh vân cấp bát trọng thiên, đều là đã không do dự nữa, nhảy vào trong trận địa địch, thế muốn tiêu diệt người đầu trâu cùng Tư Đế Văn. Tư Đế Văn mặc dù là người lùn, thế nhưng thực lực nhưng cực kỳ khủng bố, vì lẽ đó cũng liền trở thành tất cả mọi người nhằm vào đối tượng, bị rất nhiều cao thủ liên thủ trình giết, trò hay liền muốn mở màn. Long Thập Tam cười hì hì. Nằm tại tảng đá hóa trang chết, tọa sơn quan hổ đấu, bọn họ này thả con tép, bắt con tôm phương pháp, quả nhiên để rất nhiều người đều không nhẫn nại được nội tâm kích động, dùng dập ra tay, đúng là Tư Đế Văn cùng người đầu trâu tất cả đều hãm sâu bị động bên trong, tình cảnh đáng lo, con kiến nhiều cắn chết voi, huống chi nhiều cao thủ như vậy đều là đối với Tư Đế Văn hết sức căm hận, nhỏ người lùn bản lãnh lớn, để cho bọn họ những đại nhân vật này, đều rất khó chịu nha, trước tiên không nên cao hứng quá sớm. Những người này, đều là rất tinh minh, nhìn xem cuối cùng ai còn có thể cười, còn chưa nói được đây. Giang Trần ánh mắt không nháy một cái nhìn tình cảnh này, đã có thể học tập một cái kinh nghiệm, lại có thể dưỡng tinh xúc duệ, này chút người cường cường tranh bá, đều không phải là dễ trêu, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau đi thôi, chính mình dẫn xà xuất động nhiệm vụ đã hoàn thành. Tư Đế Văn thực lực hay là quá rõ ràng, cho dù là cùng người đầu trâu chinh chiến hồi lâu, sức chiến đấu như cũ không tầm thường. Đối mặt cái này tiếp theo cái kia cao thủ, hắn vẫn có thể đi bộ nhàn nhã, trước Giang Trần cùng giao thủ, cũng cảm giác được này nhỏ người lùn thân thể bên trong mênh mông lực lượng, bây giờ nhìn lại, hắn sức chiến đấu vừa mới vừa bị bộc phát ra, người đầu trâu bị thua, cũng không ngoài ý muốn, Tư Đế Văn sức chiến đấu, một ngựa tuyệt trần, độc chiến hai cái tinh vân cấp cửu trọng thiên, mấy bát trọng thiên cao thủ, vẫn là vững như Thái Sơn. Người đầu trâu cũng là cắn chặt hàm răng, bọn họ ra tay quá sớm, đối với thực lực của chính mình quá tự tin, tất cả kịch chiến không ít người, mới để tình cảnh của bọn họ càng ngày càng gian nan, thận trọng từng bước. Nhân lực có lúc nghèo, tuy rằng Tư Đế Văn rất mạnh, nhưng là không chịu được đối phương cao thủ áp chế cũng rất biến thái, một mình hắn chung quy không cách nào ngăn cơn sóng dữ, đem tất cả mọi người giết chết, mà Tư Đế Văn người lùng thủ hạ, cũng là cùng gánh vác chiến đao nữ tử quấn quýt lấy nhau, đánh được nhiệt liệt hướng lên trời. Tư Đế Văn cắn chặt hàm răng, không ngừng chém ra giết thần kiếm, liên tiếp nhiều cái tinh vân cấp bát trọng thiên bị xóa bỏ, cự kiếm bên dưới, đập thành thịt nát cũng không quá đáng. Tràn diện máu tanh bạo lực, lĩnh mỗi người đều là tinh thần sáng láng, phàm là có nửa điểm lơ là, thì có thể sẽ trở thành Tư Đế Văn vong hồn dưới kiếm, giấu dốt, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được, Giang Trần cùng Long Thập Tam ý nghĩ, cũng để cho bọn họ cười cuối cùng, hiện tại Tư Đế Văn cùng này chút chim sẻ, đã là có chút lưỡng bại câu thương cảm giác, người đầu trâu đấu đá lung tung, đã không năm đó dũng, nhưng vẫn là duy trì đầu trâu bộ tộc tôn nghiêm, đem trước mắt mấy đại cao thủ toàn bộ đẩy lui, để cho bọn họ cửu tử nhất sinh. Tư Đế Văn hai tay, cũng hơi tê tê, bên trên cự kiếm, lỗ thủng bột phát, hắn kiếm, đã có liệt sĩ tuổi già lọng khọng cảm giác. Tư Đế Văn không ngừng ăn được đan dược, thế nhưng hắn sức chiến đấu, như cũ đang nhanh chóng giảm xuống, nghĩ phải bảo đảm lúc ban đầu trạng thái đỉnh cao, hiển nhiên là không có khả năng. Cao thủ từng cái ngã xuống, vẫn trên đá, hiện đầy huyết thi. Vào lúc này, duy nhất để Giang Trần cảm giác được nhìn không thấu, chính là cái kia thân vác chiến đao nữ tử, tình cảnh của nàng nhất là gian nan, vẫn tại bại lui, tuy nhiên lại nhìn không ra bất kỳ gian nan. Nữ nhân này, tự hồ cũng đang đợi cơ hội. Giang Trần nỉ non nói, hơi nhếch khóe môi lên, kỳ địch lấy yếu, không chỉ là một mình hắn người sẽ, nữ nhân này đối kháng ải nhân tộc cùng ngưu đầu tộc hơn 20 người, biểu hiện ra bị động, càng là tê liệt tất cả mọi người. Càng không có người sẽ để ý nàng nơi này chiến đấu. Tư Đế Văn cùng người đầu trâu đem hết toàn lực, đã đem người hầu như đều đánh bại, bất quá hai người bọn hắn, cũng đều đến mệt mỏi mức độ. Một bầy kiến hôi, cũng muốn cùng trăng sáng tranh huy, ha ha ha. Tư Đế Văn nhìn về phía sau cùng chiến trường, ải nhân tộc cùng ngưu đầu tộc cũng đã đấu được hừng hực, lập tức liền muốn bại lui. Ngưu Manh cùng Tư Đế Văn liếc mắt nhìn nhau, hai cái người vẫn là đặc biệt đỏ mắt, nhìn dưới chân thi thể, mùi máu tanh càng nồng. Người đầu trâu, là chính ngươi lăng, hay là ta tự mình động thủ? Tư Đế Văn cũng rất rõ ràng hiện tại cục diện, thật sự cùng Ngưu Manh cá chết lưới rách, chính mình khả năng cũng phải đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800. Việc đã đến nước này, Ngưu Manh nếu như có tự biết rõ lời, phỏng chừng tựu đã làm tốt quyết định, thật muốn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, người đầu trâu chắc chắn phải chết, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ngươi cảm giác được, ta Ngưu Manh là cái kia loại tham sống người sợ chết à? Ngưu Manh đối chọi tương đối, không chiến đến cùng thời khắc cuối cùng, tuyệt đối không biết, ai mới là sau cùng bên thắng. Lần này, rốt cục đến phiên ta đi. Ha ha ha, Long Thập Tam chậm rãi đi tới, lớn cười nói, Ngưu Manh cùng Tư Đế Văn đều là sững sờ, cái tên này không là đã nửa chết nửa sống à, chỉ là tinh vân cấp thất trọng thiên, ngươi là đang tìm chết, vừa nãy không có chơi chết ngươi, xem ra ngươi còn muốn khiêu chiến mình một chút uy hiếp. Ngưu Manh cười lạnh, đến. Hầu gia ta hôm nay tự mở ngươi mở mui, Long Thập Tam ánh mắt rùng mình, lão tử chờ đúng là thời khắc này. Nghịch Long côn quét ngang càn khôn, lực bạc sơn hà, một đòn đánh ra, Ngưu Manh nhất thời biến sắc, vừa nãy cái tên này cũng không như thế dũng a, này làm sao trong chớp mắt, sức chiến đấu tăng gấp bội, không tốt, cái tên này trước là đang giả bộ chết, hiện tại mới là hắn thực lực chân chính. Ầm, một tiếng đánh mạnh đánh ra, Ngưu Manh va về phía Long Thập Tam, lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lăn dưới đất, đỉnh đầu trực tiếp tựu sưng lên, ngươi không là đầu sắt sao? Trở lại, Long Thập Tam khí thế thẳng tới trời cao, cùng vừa rồi như hai người khác nhau, một bên Tư Đế Văn cũng cảm giác mình tê cả da đầu, phải, Ngưu Manh sờ sờ đầu của chính mình, này một lần thực sự là hỏa lớn, chấn động ở Long Thập Tam sức chiến đấu hung mãnh, Ngưu Manh cắn răng, không cam tâm, thế nhưng như cũ tự biết không phải là đối thủ của Long Thập Tam, đầu sắt cũng không dùng nha, Tư Đế Văn hắn không sợ. Nhưng cái này không sợ chết hỗn thế ma vương, vẫn chờ đến giờ phút này mới ra tay, Ngưu Manh cảm thấy Long Thập Tam nghịch long côn bên trên truyền tới từng cơn ớn lạnh, tiểu tử này, thật sự là quá đội lên, lão tử nhớ kỹ ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại, người đầu trâu tê kêu một tiếng, cấp tốc chạy trốn, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Bảo bối tuy tốt, nhưng là mình mệnh, càng quan trọng. Long Thập Tam nhìn về phía Tư Đế Văn, Tư Đế Văn ánh mắt từ từ âm lãnh, cái tên này, cũng thật là biến thái, ngươi đầu sắc không sắc, ta cảm thấy được ta vẫn là có thể khiêu chiến một cái. Tư Đế Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Thập Tam, đã đến một bước này, Tư Đế Văn là không có khả năng lui về sau, lão tử phấn đấu suốt đời chẳng lẽ còn phải cho ngươi làm áo cô dâu. Kiếm 41, Giang Trần rút kiếm mà ra, khí tráng sơn hà, kiếm 41 uy thế, để Tư Đế Văn triệt để mộng ép, soạt soạt soạt, vô cùng kiếm ý, bao phủ tại Tư Đế Văn đỉnh đầu, đã là nỏ hết đà hắn, này một lần cũng là tức đến run rẩy cả người, từng đạo kiếm ý xé rách chính mình thân thể, vết thương chồng chất, đầu sắc là thật bị đánh nha, mã lặc cái bó. Tư Đế Văn cự kiếm, bị Giang Trần chém được lỗ thủng ra hết, hết sức chật vật, dù sao hắn đã không còn nữa trước đây dũng, bảy thước cự kiếm nay còn tại, không gặp năm đó ải nhân vương. Tư Đế Văn cứ việc đã rất bảo thủ, nhưng là vẫn còn bị Giang Trần bước được từng bước lùi về sau, đầy mắt tuyệt vọng. Lão tử nỗ lực lâu như vậy, bây giờ bị các ngươi hai cái làm được vô cùng đau đầu, không cam lòng nha. Nhỏ chú lùn, ngươi phải học học lão ngưu, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt nha. Ngươi muốn cùng huynh để chúng ta chết dập đầu đến cùng, vậy ngươi liền muốn đi đời nhà ma đi. Long Thập Tam cười híp mắt nói, không đánh mà thắng binh, hắn hiện tại cũng không sợ này nhỏ chú lùn, trước đây hắn đích xác rất ngông cuồng, thế nhưng hiện tại chính mình cùng tiểu trần tử liên thủ, cái gì yêu ma quỷ quái, đưa hết cho ngươi làm nát, các ngươi khinh người quá đáng. Tư Đế Văn lửa giận công tâm, khí cắn chặt hàm răng, thế nhưng hiện tại tình thế so với người kém, hắn đã bị Giang Trần bức được không thể lui được nữa. Vừa nãy không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên là cố ý giả chết, hiện tại còn ngược lại đem một quân. Lời nói này nhưng là có chút võ đoán, nhỏ chú lùn, này chút người có thể đều là ngươi giết, chúng ta có thể không có động thủ, ngươi thì không phải là khinh người quá đáng sao. Long Thập Tam nhún nhún vai nói, loại này ngồi thu ngư ông thủ lợi cảm giác, thật mẹ hắn thoải mái nha. Tư Đế Văn nhất thời nghẹn lời, không lời nói đối mặt, người thắng làm vua người thua là giặc, đây chính là pháp tắc sinh tồn. Giang Trần kiếm chỉ Tư Đế Văn, nhàn nhạt nói, Tư Đế Văn vẫn là không định lúc này rời đi, hắn bỏ ra rất nhiều nữa, này xích huyết ô kim, chính mình cũng là sớm cũng đã đem trở thành vật trong túi, hiện tại rời đi, cái kia trước hắn nỗ lực, cũng là toàn bộ đều phải trả ra chảy về hướng đông, ta với ngươi liều mạng, Tư Đế Văn được ăn cả ngã về không, tay cầm cự kiếm, thẳng chỉ sao khung, trảm tinh chi kiếm, Tư Đế Văn toàn lực xé ra tinh không, cô độc một kiếm, chém phá phía chân trời. Phong tỏa Giang Trần đỉnh đầu, vô cảnh chi kiếm, tiến vào không chừng mực, Giang Trần như hình với bóng mà đến, áp sát Tư Đế Văn, đỉnh cao một chiến, hắn có lẽ cũng chưa chắc tựu sẽ sợ hãi Tư Đế Văn, chứ đừng nói chi là hiện tại loại này đèn cạn dầu Tư Đế Văn. Giang Trần hỏa lực toàn bộ mở, lúc này không làm một trận càng rỡ một kích, càng chờ khi nào, cơ hội nhưng là không nhiều, vạn nhất chốc lát nữa lại có người lao ra gây sự với bọn họ, này xích huyết ô kim lại muốn được, nhưng là không dễ dàng. Thiên Long kiếm Long ảnh dư sức, nhào hướng trên đường chân trời. Tư Đế Văn bị to lớn Long ảnh đánh về phía sau, khiến tình trạng của hắn lại lần nữa bị áp súc, miệng nôn máu tươi, trong tay cự kiếm đều suýt nữa rời khỏi tay, lão đảo lùi về sau. Tên ghê tởm, hãy đợi đấy. Tư Đế Văn vào lúc này cũng là không ngừng lùi lại mà đi, chính mình trước làm nỗ lực, đều uổng phí, nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, này hai cái ăn gạo sống vô liêm sỉ, không biết là cái gì lai lịch, ngang trời xuất thế. Dĩ nhiên ác như vậy nghiêm ngặt, kèm theo người đầu trâu cùng ải nhân tộc thối lui, gánh vác chiến đao nữ tử, nhưng cũng không định tha cho bọn họ một lần, hai tay cầm đao, đồ long chi tư, bao phủ phía chân trời, cắt rau gọt dưa một dạng, bắt đầu rồi liều mạng truy kích. A, có người gào thét một tiếng, vạn phần tuyệt vọng, ngã vào trong vũng máu, thế nhưng là căn bản không cách nào tưởng tượng, tay của cô gái kia đoạn, lợi hại đến mức nào, không ai có thể tránh thoát nàng chiến đao. Tại trên bầu trời vẽ ra từng trận ánh đao, lóng lánh tinh không, thẳng đến người cuối cùng, đổ tại vẫn trên đá, từ lâu là máu chảy thành sông. Nữ tử ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Trần, các ngươi sự nhẫn nại, đúng là rất mạnh, còn muốn chơi bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau tiết mục, xác thực có chút bản lĩnh. Cô gái âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, đây là Giang Trần lần thứ nhất nhìn nàng mở miệng nói chuyện. Giang Trần có thể thấy rõ ràng, lưỡi đao của nàng, là sắc bén cỡ nào, bực nào bá đạo. Nữ nhân này vẫn luôn cho Giang Trần một loại cực lớn chấn nhiếp, so với Tư Đế Văn cùng Ngưu Manh, nàng không chút nào yếu, nhưng cũng phi thường hiểu được giấu dốt, che giấu mình. Vào lúc này, làm tất cả mọi người ngã xuống thời điểm, nàng cũng rốt cục khởi nghĩa vũ trang, muốn làm cái kia sau cùng chim sẻ. Xem ra, ngươi cũng không sai mà. Có thể đem cái kia người đầu trâu cùng ải nhân tộc đều giết chết, ngươi cũng đã sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đi. Long Thập Tam nhìn Giang Trần nhìn một chút, nữ nhân này rất khủng bố. Đi bây giờ, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Hoa Thanh Tử tay cầm song đao, ánh mắt ác liệt, nàng cũng không muốn cùng hai người này đấu đến cùng. Nàng tuy rằng tự tin có thể chiếm cứ thượng phong, thế nhưng vạn nhất lại có người ra tay, kết cục có thể thì sẽ không như chính mình tưởng tượng ung dung như vậy. Nếu quả như thật muốn quyết một trận tử chiến, nàng phần thắng, tính toán có thể có khoảng 7 phần 10, thế nhưng Hoa Thanh Tử có thể không nghĩ trải qua trận chiến này, tự triệt để bại trận, dù sao hư vô này nơi, cũng không chỉ là món bảo bối này. Ngưu Manh cùng Tư Đế Văn cách làm, cũng không thể nói không đúng, bảo tồn có sinh thực lực, để quay đầu trở lại. Đây mới thật sự là sinh tồn chi đạo, ngươi tự tin như vậy, có thể quát lui hai chúng ta. Ha ha ha, Long Thập Tam hiển nhiên không phải là bị dọa lớn, việc đã đến nước này, khẳng định muốn liều cái ngươi chết ta sống, nhiều lời vô ích, ngươi cũng sẽ không rời đi, vì là này xích huyết ô kim, ngươi khẳng định cũng là cơ quan tính hết, hiện tại chỉ còn lại chúng ta, ai có thể cười đến cuối cùng, ai có thể cười tốt nhất, ở một cử này, Giang Trần đi thẳng vào vấn đề nói. Không biết lợi hại, Hoa Thanh Tử hơi nhướng mày, xem ra thật sự được chính mình sinh sinh đưa bọn họ bổ, mới có thể giải quyết trận tranh đấu này, này xích huyết ô kim, nàng mới có thể có được, còn không biết là ai đây. Khà khà, Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình, dẫn đầu xuất thủ, hắn cùng Giang Trần hầu như đều là toàn thắng thực lực, vẫn luôn là giữ thể lực, dạng này đại chiến, cô gái này, nhất định phải chết, ồn ào, Hoa Thanh Tử cầm đao xung phong. Cùng Long Thập Tam giao chiến cùng nhau, len ken giao minh âm thanh, vô cùng chói tai, hai cái người giao thủ nháy mắt, vẽ ra liên tiếp ánh lửa, phóng lên trời, Giang Trần theo sát phía sau, cùng Long Thập Tam kêu gọi kết nối với nhau, hai chọi một, hai người bọn họ có thể là có thêm tuyệt đối tin tưởng, cho dù là nữ nhân này rất mạnh, giấu giếm rất sâu, bọn họ không có khả năng lui về phía sau, Thiên Long Kiếm, Nghịch Long Côn, hai đạo hung hăng hào quang, không ngừng đập ra, kinh thiên động địa. Hoa Thanh Tử tâm thần chấn động, nàng từ chưa từng gặp qua biến thái như vậy cao thủ, Giang Trần cùng Long Thập Tam đều là vượt xa bọn họ thực lực tồn tại, tầm thường tinh vân cấp bát trọng thiên, đều chỉ có thể hung tàn, hai người kia thực tại là sức chiến đấu phi phàm. Hiện tại Hoa Thanh Tử rốt cục ý thức được chính mình nguy cơ, cho dù là đỉnh cao thời kỳ, đối đầu hai cái người, sợ cũng khó có thể nắm vững thắng phiếu. Vào giờ phút này, song phương đều là trợn mắt nhìn, này xích huyết ô kim. Đều là chí tại nhất định được. Ha ha ha, xem ra này nữ đao khách đến cùng vẫn là không được a. Ta này Nghịch Long Côn đã khát khao khó nhịn. Long Thập Tam cười lớn, khí thế uy vũ. Hoa Thanh Tử hít sâu một hơi, Long Thập Tam miệng cùng Nghịch Long Côn một dạng lợi hại, không để cho nàng được không toàn lực ứng phó. Ai thắng ai bại, ai sinh ai chết, nhất cử ở chỗ này. Giang Thành Tử, chân trời minh nguyệt đao. Hoa Thanh Tử đao pháp như lưu, lấy một chọi hai. Giang Trần cùng Long Thập Tam đều không dám khinh thường, hai cái người cũng đều sử xuất tất cả thủ đoạn, đối chiến cường giả như vậy, khẳng định không thể không toàn lực ứng phó, tầng tầng ánh đao, hình thành đao mưa, dội mà xuống, phong tỏa Long Thập Tam cùng Giang Trần đường lui, bọn họ chỉ có thể buông tay một kích, đấu chiến thánh pháp, pháp thiên tượng địa, Long Thập Tam hung hăng áp sát, toàn thân trên dưới, đều là tản ra tầng tầng khủng bố khí tức, lấy thần hầu thân thế, chém nát ánh đao, xông pha chiến đấu. Tuy rằng bộ pháp rất chậm, thế nhưng chung quy vẫn cắn răng kiên trì chịu, cung ảnh tầng tầng, theo nhau mà tới, Hoa Thanh Tử chiến đao, chém tại Nghịch Long Côn bên trên, Hoa Thanh Tử đầy mắt lạnh lẽo, càng chiến càng mạnh, đến cùng là tinh vân cấp cửu trọng thiên cao thủ, cho dù là đã trải qua như vậy nhiều chiến đấu, hiện tại như cũ vẫn duy trì khá cao trình độ, Giang Trần nắm chặt Thiên Long Kiếm, cùng Hoa Thanh Tử hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, để nàng chiến đao, tựa hồ cực kỳ hạn chế. Trước sau không cách nào triệt để triển khai ra chân chính tuyệt thế đao pháp, chính bởi vì như thế, Giang Trần mới có thể càng thêm ung dung, Hoa Thanh Tử thực lực là bọn họ không có pháp sánh bằng, vì lẽ đó thì càng muốn vào lúc này, đem áp chế ở, đầu óc cũng là vô cùng trọng yếu, nếu không thì Giang Trần cũng sẽ không vẫn tiếu ngạo đến sau cùng. Đương nhiên, này Hoa Thanh Tử chính là bọn họ một đạo phòng tuyến cuối cùng, chỉ có đem Hoa Thanh Tử triệt để chém giết, mới có thể có được xích huyết ô kim. Việc này không nên chậm trễ, bọn họ không có nửa điểm thư giãn tư bản, ta tới vậy, Thần Lộ Yêu Kiều quát một tiếng, ba vị nữ tướng, cũng là theo sát phía sau, tuy rằng không được tác dụng mang tính chất quyết định, thế nhưng vẫn là một luồng không nhỏ thực lực, đoạn không thể khinh thường. Hoa Thanh Tử mặt mày như đao, lạnh lẽo mười phần, như vậy cục diện, đối với nàng mà nói, đã là biến được vô cùng nghiêm túc, ít có sai lầm, thì có thể sẽ lật thuyền trong mương. Bồ Tát mang, Lưu Tinh Hồ Điệp nhận, Hoa Thanh Tử đao ra cửu tiêu, lấy quỷ thần khó lường phương pháp, thẳng tới trời cao bên trên, một đao bức lui trước kia khách, Long Thập Tam và Thần Lộ đám người, toàn bộ bị đẩy lui, bất quá nàng cũng là nghịch huyết phun ra, mặt cười uy nghiêm đáng sợ. Phốc, Hoa Thanh Tử lau khóe miệng máu tươi, ánh đao kết thúc, thẳng chỉ Giang Trần mi tâm, vô cảnh chi kiếm, kiếm tùy tâm động, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, cử thế vô song, cho dù là Hoa Thanh Tử cái này được gọi là 10.000 năm khó gặp hoang dã đao khách, cũng là đành phải từng bước kết thúc, lão đảo trở ra. Hoa Thanh Tử có chút ngạc nhiên, có chút không cam lòng, nếu như đỉnh cao một chiến, Giang Trần kiên quyết không thể nào là đối thủ của nàng, nhưng là bây giờ hai cái người, thực lực chênh lệch đúng là hơi có chút cách xa. Vừa đến Giang Trần sức chiến đấu phi phàm, thứ hai chính mình thực lực sa sút, mình giảm đối phương tăng, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, càng chói mắt, liền Hoa Thanh Tử đều là chưa từng nghĩ tới, dĩ nhiên có người có thể đem kiếm pháp tu luyện tới loại này cảnh giới. Giang Trần kiếm đã sớm đã không còn là thật đơn giản thần binh lợi nhận, mà là một cái tay của hắn, một chân, so với mở mắt đều muốn càng cẩn thận hơn, càng sắc bén, mỗi một bước đều là tràn đầy thiên địa đạo uẩn mùi vị. Mỗi một kiếm chém ra, vì không chỉ là giết địch 3.000, càng là kiếm pháp cảnh giới, không ngừng kéo lên, không ngừng diễn biến, không ngừng hoàn thiện chính mình. Vô cảnh chi kiếm, tiến vào không chừng mực, từ trước đến nay đều không chỉ là nói một chút mà thôi. Giang Trần kiếm pháp, vẫn luôn tại tiến bộ, vẫn luôn đang lột xác, chính là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng, Hoa Thanh Tử nhìn rõ ràng, Giang Trần thực lực nếu như cùng chính mình chênh lệch không bao nhiêu lời, như vậy nàng rất có thể không cách nào đối lập đi xuống. Dù vậy, hiện tại nàng cũng là không dám có chốc lát thất lễ, chính mình chiến đao tuyệt kỹ, đã liên tục triển khai mà ra, nhưng vẫn là không cách nào phá rơi Giang Trần vô cảnh chi kiếm. Giang Trần mỗi một bước đều là chiếm hết tiên cơ, tại thực lực chí thượng không cách nào hoàn thành nghiền ép, hắn không có khả năng cho đối phương xoay ngược lại cơ hội, thừa thế xông lên, mới có thể thành tựu đại nghiệp. Long Thập Tam đám người lại lần nữa áp sát, giúp Giang Trần chèn ép Hoa Thanh Tử, Giang Trần dựa vào vô cảnh chi kiếm, mỗi một lần đều tại Hoa Thanh Tử trước, chiếm cứ tuyệt đối cơ hội, đem ánh đao của nàng mỗi một lần áp chế lại, cho dù là xông pha chiến đấu cơ hội đều không có. Hoa Thanh Tử càng phiền muộn, tình cảnh của mình bây giờ nhìn lại là càng ngày càng khó khăn, Giang Trần tại vô cảnh chi kiếm áp chế xuống, mọi việc đều thuận lợi, lại có Long Thập Tam đám người từ bên hông ứng, Hoa Thanh Tử khí tức không ngừng biến được hỗn loạn lên, đồ hỗn trướng, chiến đao tuyệt kỹ không thể thủ lĩnh tiên cơ, Hoa Thanh Tử thẹn quá thành giận, đôi mắt đẹp lấp lóe, gào thét như lôi, đánh không nổi tự muốn chửi cơ mờ nờ, xem ra ngươi cũng là kẻ tốt lành gì nha, cạc cạc cạc, Long Thập Tam cười mắng nói, Hoa Thanh Tử cắn chặt hàm răng, nàng nhất định muốn rút lui, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngưu manh chạy trốn, nàng nếu như lại kiên trì, khả năng tựu sẽ trở thành cái thứ hai ngưu manh, thậm chí so với ngưu manh còn thảm hơn. Hoa Thanh Tử này một lần bị người mưu hại, thế nhưng nàng còn có thể quay đầu trở lại, quyết không thể liền như vậy trầm luân. Thắng bại binh gia chuyện bất kỳ, bao xấu hổ nhẫn nhục là thứ nhất. Hoa Thanh Tử trong lòng rùng mình, này xích huyết ô kim chỉ là một khối kim loại mụn nhọt mà thôi. Cũng không tính là chân chính truyền thế linh bảo, chính mình tạm thời chạy trốn, cũng không tính mất mặt. Hoa Thanh Tử không ngừng mở giải chính mình, ngày sau khẳng định có tốt hơn truyền thế linh bảo đang đợi chính mình. Hãy đợi đấy, hôm nay chuyện này, không tính xong. Hoa Thanh Tử một đao tung hoành, lui về phía sau 3.000 dặm, bay vọc giữa các vì sao, tiêu tan hư không nơi càng sâu. Các tiểu nương đây, còn thật coi tự mình là chiến thần, còn không đều được cúi lạy tại tiểu trần tử váy xuề hạ. Khà khà khà, Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, cười một tiếng, Giang Trần trợn tròn mắt, bất quá vào lúc này sâu trong nội tâm chấn động cùng kích động, là khó có thể tưởng tượng, có này xích huyết ô kim, Thiên Long kiếm tuyệt đối có thể một lần nữa rèn đúc, lần này nhờ có các ngươi, Giang Trần nói, khách khí cái rắm, ta cũng muốn truyền thế linh bảo, ngươi sau đó tìm cho ta cái truyền thế linh bảo đền bù một cái hầu gia ta là được, Long Thập Tam lão thần nơi nơi nói, tự ngươi nói nhiều. Mục Nhất Bạch cười nói, Giang Trần niềm tin hơi động, đem xích huyết ô kim thiên thạch thu vào phù đồ ngục cung bên trong, nơi đây không thích hợp ở lâu, lây dính quá nhiều huyết khí, cũng không thiếu tử thi, chúng ta vẫn là phải mau rời đi nơi này. Tìm kiếm một chỗ an ổn nơi, Giang Trần nói xong, nhìn về phía Long Thập Tam, đám người tâm hợp nhất nơi, cấp tốc hướng về nơi càng sâu, tìm kiếm che chở chỗ. Đại khái đi tiếp mấy trăm dặm phía sau, Giang Trần phát hiện một chỗ phi thường thông thường thiên thạch sao sao, so với trước xích huyết ô kim thiên thạch còn muốn lớn, chính là chỗ này. Giang Trần trầm giọng nói, đám người kết thúc phía sau, Giang Trần chuẩn bị xong hết thảy, bắt đầu lại tế luyện thiên long kiếm, mà Long Thập Tam đám người, cũng bắt đầu vì là Giang Trần hộ pháp, cực khổ rồi. Giang Trần nói xong, chính là tiến nhập phù đồ ngục cung bên trong, bắt đầu đúc lại thiên long kiếm công tác. Ba ngày phía sau, nguyên bản tu luyện nhập định Long Thập Tam, nhưng là trong giây lát mở mắt ra, vằn vện tia máu, nhìn phía đông phương, là Linh Cơ, đúng là nàng, Thập Tam ca, xảy ra chuyện gì? Mục Nhất Bạch kinh ngạc nhìn về phía Long Thập Tam, Long Thập Tam sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên đứng lên, nhìn về phía đông phương vị trí, là Linh Cơ, nàng gặp nguy hiểm, Long Thập Tam trầm giọng nói, Long huynh đệ, ngươi nhanh đi, nơi này có ta tại, ngươi cứ việc yên tâm, Giang Trần đại ca tỉnh lại, ta sẽ nói rõ với hắn ngọn nguồn. Thần Lộ đầy mặt nghiêm nghị nói, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy Long Thập Tam giờ khắc này đứng ngồi không yên, chị dâu, vậy ta liền đi. Long Thập Tam tần tần gật đầu, ta đi chung với ngươi, ta cũng đi. Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh tự nhiên là không có khả năng lưu lại, bất luận sinh tử, các nàng cũng nhất định muốn cùng với nam nhân của chính mình, cùng đi chứ, nơi này có ta. Thần Lộ nói, Long Thập Tam mang theo Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch, hóa thành ba đạo lưu tinh, phá tan hư không mà đi. Giang Trần giờ khắc này vẫn còn tại phù đồ ngục cung bên trong, hết sức chuyên chú luyện hóa xích huyết ô kim. Tại ngũ hành thần hỏa chờ nhiều tầng thiên địa dị hỏa đích thực rèn luyện bên dưới, luyện hóa 7749 ngày, rốt cục đem xích huyết ô kim nấu chảy luyện thành kim nước, trừ vô số tạp chất, hiện tại xích huyết ô kim nấu chảy luyện được kim nước, toàn bộ tại vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Này mới chỉ là bước thứ nhất, tiếp theo muốn đem thiên long kiếm cũng lại lần nữa hòa tan, đem tất cả kim nước đều hòa hợp một thể, mới là sau cùng đúc kiếm then chốt nơi, lại là nung nấu 3 ngày 3 đêm. Rốt cục đổ nát thiên long kiếm, lại lần nữa bị Giang Trần biến thành kim nước, cùng vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong xích huyết ô kim dung hợp ở cùng nhau. Này một lần, phải xem ngươi rồi. Giang Trần hai mắt khiếp lại, tại vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên, một cái xoay quanh mà lên kim long, không ngừng quanh quẩn, đó chính là thiên long kiếm kiếm hồn. Kiếm hồn không ngừng gào thét, tự hồ là kích động cùng hưng phấn, xích huyết ô kim thiên thạch, chính là có thể tại trong hố đen không bị xé nứt, nó nấu chảy luyện được tinh hoa. Càng là vô cùng cứng rắn, Giang Trần có tin tưởng, này một lần đúc lại thiên long kiếm, tuyệt đối có thể để thiên long kiếm đi đến truyền thế linh bảo trình độ, tự liền thiên long kiếm kiếm hồn, cũng là vẫn kích động không thôi, cùng đợi đoạn kiếm đúc lại ngày. Không biết qua bao lâu, đem tất cả kim nước đều nung nấu xong xuôi, Giang Trần song chưởng hợp nhất, bắt đầu vì là thiên long kiếm nặng kiếm phôi thành hình, thiên lôi thối hỏa, kiếm hồn ở đâu, Giang Trần gầm lên giận dữ, kiếm hồn gào thét. Dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, phấn đấu quên mình xông hướng thiên long kiếm kiếm phôi cùng kiếm hồn hoàng mỹ dung hợp, hào quang đại phóng, thiên địa biến sắc, 9981 đạo thiên lôi, không ngừng dội mà xuống, hình thành kinh khủng lôi đình màn mưa, thiên long kiếm phôi, không ngừng trải qua tầng tầng thiên lôi gột rửa, rốt cục đã đạt đến bước đầu thành hình mức độ, Giang Trần tay cầm búa tạ, bắt đầu rèn luyện thiên long kiếm, len ken, làm, len ken. Từng tiếng sắt thép va chạm, vô cùng dễ nghe, không ngừng lặp lại, rèn đúc thiên long kiếm, một tia cũng không cho được qua loa, chân chính truyền thế cấp bậc linh bảo, cũng không phải một hướng một chiều tối là có thể thúc liền, trải qua tầng tầng tế luyện, tầng tầng nện đánh, rốt cục từ từ thành hình, Giang Trần đã không nhớ được bản thân tu luyện bao nhiêu lần, chí ít, 10.000 vạn lần là có, thiên long kiếm tại thiên truy bách luyện bên dưới, cũng là càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng cường thế. Phong mang dần dần thành, thiên lôi tôi thể, Giang Trần lại lần nữa xúc động cửu tiêu thiên lôi, vì là thiên long kiếm cử hành sau cùng tôi thể, thiên long kiếm kèm theo Giang Trần cùng nhau đi tới, kiếm tại người tại, kiếm đoạn người vong, so với đại hoàng cùng Long Thập Tam, nó chính là Giang Trần như đồng tính mệnh một loại xem trọng tồn tại, nói đạo lôi đình trụ gia thân, quanh quẩn tại thiên long kiếm tả hữu, thiên long kiếm hào quang không ngừng đại phóng, sau cùng mỗi một lần thu lại, ánh sáng nội liễm. Một kiếm chính vạn dặm, quang hàng 14 châu, Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, gầm nhẹ một tiếng, kiếm khí sông mây xanh, xé rách 9 tầng ngày, tinh không trong đó, vẫn trên đá, vũ trụ tối tăm nơi sâu xa, phản phất một đạo kinh thiên động địa hào quang, chiếu vô số thiên địa, để rất nhiều người đều biến được vô cùng khiếp sợ. Đây là truyền thế linh bảo cấp bậc thần khí ra đời. Hư vô này nơi, quả thật là một chỗ bảo địa nha. Hố đen nổ tung phía sau, truyền thế linh bảo xuất hiện, đã là sự thật không thể chối cãi. Này một lần, chúng ta tuyệt đối không thể đến không. Cạc cạc cạc. Truyền thế linh bảo, ta chí tại nhất định được. Tại hư vô nơi ngoại vi, đều có không ít người thấy được này phóng lên trời hào quang, tại sáng chói trong bầu trời đêm, càng chói mắt, trống, kiếm hồn gào thét, chấn động thiên địa, vạn giới lăng không, Giang Trần cảm giác mình thân thể đều giống như bị móc sạch một dạng, thiên long kiếm thoát thai hoán cốt, đã sớm đã không phải là trước thiên long kiếm. Một khắc đó, nếu như không là thiên long kiếm cùng mình hoàng mỹ phù hợp, Giang Trần biết, đổi lại là những người khác, phỏng chừng đã bị này thiên long kiếm tuyệt thế bá khí cắn trả. Đây cũng là trong truyền thuyết truyền thế linh bảo sao, Giang Trần nỉ non nói, nội tâm vui vô cùng, vì là đúc lại thiên long kiếm, hắn chính là sử xuất chính mình toàn bộ sức mạnh đây. Lần này, hắn cuối cùng là không thể bôi nhọ này thiên long kiếm, xích huyết ô kim hung hăng, cũng là triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, chúc mừng chủ nhân. Thiên long kiếm vào giờ phút này, đã là thăng cấp thành chân chính truyền thế linh bảo, Hắc Vương đúng lúc xuất hiện, quỳ một chân trên đất, đầy mặt hưng phấn nói, truyền thế linh bảo. Hiện tại ta có này thiên long kiếm tại tay, phỏng chừng cái kia cả người chiến đao nữ nhân, cũng không phải là đối thủ, dù cho, nàng là trạng thái đỉnh cao. Giang Trần nhẹ nhàng vuốt ve trong tay thiên long kiếm, màu vàng sậm thân kiếm, hiện đầy rậm rạp chằng chịt sao tinh điểm điểm, giống như là long lân giống như vậy, kiếm phong sắc bén, càng là không cách nào ngôn ngữ. Ta hiện tại nhiều nhất có thể sử dụng thiên long kiếm 5 phần 10 uy lực, Giang Trần cảm thán nói, truyền thế linh bảo đã là tinh quân cấp cường giả. Đều theo không kịp bảo bối, đại đế bên dưới, truyền thế linh bảo thuộc về vô địch, bất quá đợi đến chủ nhân thực lực đột phá tinh quân cấp phía sau, lấy ngài cùng thiên long kiếm độ khớp, sử dụng tới 10 phần trình độ, không tại lời hạ. Hắc Vương trịnh trọng nói, chỉ mong đi, bất quá nghĩ muốn đột phá tinh quân cấp cường giả, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Giang Trần lại làm sao không nghĩ cố gắng đột phá đây, nhưng là cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước đi. Có thể luyện chế ra này tinh quân cấp cường giả, đều giữ kín như bưng truyền thế linh bảo, Giang Trần trong lòng đã là đại hỷ, vô cùng thỏa mãn. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là chính mình đòn sát thủ lợi hại. Giang Trần đi ra phù đồ ngục cung, vào lúc này, nơi đây nhất định đã bại lộ, nếu như chờ đi xuống, rất dễ dàng bị người phát hiện, truyền thế linh bảo xuất thế, dẫn động hào quang, tràn ngập chư thiên, nghĩ muốn ẩn giấu cũng không giấu được, hầu tử bọn họ đâu. Giang Trần chỉ có thấy được thần lộ, không khỏi có chút lo lắng. Long huynh đệ nói là cảm thấy Lam Linh Cơ tồn tại, liền trực tiếp chạy về phía đông phương đi. Thần lộ nói, xem ra của chúng ta mộng, đều muốn thực hiện. Giang Trần lẩm bẩm nói, đi, chúng ta hướng đi đông mà đi. U ám đen nhánh nơi sâu xa trong vũ trụ, tinh quang ảm đạm, hư vô nơi, loạn thạch lưu vọt. Một chỗ hắc ám vô tận trong nước xoáy, hai bóng người rơi vào rồi hư vô nơi, trời đất quay cuồng, đấu chuyển sao di. Linh Cơ, bắt được ta. Nắm tay của ta, một tiếng lanh lảnh âm thanh, tràn đầy kiên định, ta không bắt được, chị dâu. Lam Linh Cơ khuôn mặt trắng bệch, hai cái người sử xuất tất cả vốn liếng, rốt cục vẫn là bị cái kia cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lôi kéo lực lượng, từ trong nước xoáy tránh thoát. Linh Cơ, Linh Cơ, khói thần vũ hí lên lực kiệt gọi nói, hai mắt của nàng vô cùng đâm nhói, trước mắt lưu quang cùng thiên thạch, xoay tròn mà qua, cắt ra giữa trời. Nàng cùng Lam Linh Cơ chung quy vẫn là bị tách ra, khói thần vũ rơi tại một khối vẫn thạch khổng lồ bên trên, cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh hướng đi, nàng không biết, đây là nơi nào, nàng càng không biết, chính mình nên muốn đi đường nào, thế nhưng, vì là con của chính mình, khói thần vũ nhất định muốn đi bước đi này, thần giới đỉnh, trời sinh dị tượng, liên thông vạn giới cửa lớn tựa hồ bị một luồng to lớn lực lượng nổ mở, đây là nàng duy nhất cơ hội, Phong Nhi, ngươi ở đâu, ngươi có khỏe không? Mẹ đến, coi như là đi khắp vạn giới, mẹ cũng nhất định phải tìm được ngươi. Khói thần vũ lầm bầm nói, thân là một cái mẫu thân, sâu trong nội tâm của nàng, có vô tận nhớ nhung, đối với mình hài tử, nàng không biết nên làm sao đối mặt, nội tâm của nàng mỗi giờ mỗi khắc không tại khiển trách tới chính mình. Trần ca ca, ngươi ở đâu, ta rất nhớ ngươi, ta tốt nghĩ con của chúng ta. Khói thần vũ cũng không phải là một cái nhu nhược nữ nhân, thế nhưng làm trượng phu của nàng cùng hài tử. Tất cả đều rơi vào vĩnh hằng thế giới phía sau, nàng thật sự sợ, nàng sợ sẽ không còn được gặp lại chính mình nhất người yêu sâu đậm. Giang Trần vì là tìm kiếm con của chính mình, thâm nhập nguy cơ tứ phía vĩnh hằng thế giới, nhưng bây giờ lại là Bạch Vô Âm tính, Khói Thần Vũ không muốn tiếp tục ngồi chờ chết, cùng đợi Trần ca ca, nàng muốn đích thân đi tìm kiếm con của chính mình, nàng muốn nhìn thấy nam nhân của chính mình, bình yên vô sự. Lam Linh Cơ cùng mình dắt tay mà đến, nàng cũng đồng dạng không yên lòng được Long Thập Tam, vì là Long Thập Tam an nguy, nàng càng là cùng hai tay của chính mình chăm chú bắt cùng nhau, vô luận như thế nào cũng phải tìm được chính mình người yêu, mới bằng lòng giảng hòa. Khói Thần Vũ trong lòng có chút hổ thẹn, như không phải là vì Phong Nhi, Long Thập Tam cùng Đại Hoàng Cẩu cũng sẽ không theo Trần ca ca tiến nhập này không biết thế giới, mà Lam Linh Cơ cũng sẽ không vẫn mang trong lòng lo lắng. Khói Thần Vũ chật vật đứng lên, nhìn xung quanh xa lạ hết thảy, hư vô nơi, hoang tàn vắng vẻ, loại này hoảng sợ là khó có thể tưởng tượng, đó là cái gì? Khói Thần Vũ nỉ non nói, dưới chân hố vẫn thạch bên trong, có một cái mờ tối thanh đăng, đèn đuốc chập chờn, lão đảo, tự hồ một giây sau thì có thể sẽ tắt một dạng. Khói Thần Vũ đi vào quan sát, tự tại nàng bàn tay rơi tại thanh đăng bên trên thời điểm, một luồng vô hình màu đen khí tức, nhanh chóng đem bao vây. A, à, Khói Thần Vũ đầy mặt nhợt nhạt, toàn thân trên dưới đều cảm giác bị một cổ lôi điện động chạm một dạng, ta sẽ không vừa tới này vĩnh hằng thế giới, liền muốn tên vẫn tại chỗ chứ. Khói Thần Vũ nội tâm vô cùng tuyệt vọng, nước mắt không ngừng được chảy xuống, nàng không sợ chết, nàng chỉ là sợ sệt sẽ không còn được gặp lại con trai của chính mình cùng trượng phu. Thanh đăng bất đèn, tại Khói Thần Vũ trong hai mắt, không ngừng phóng đại, không ngừng biến được ánh đèn rực rỡ, tại to lớn chùm sáng bên trong, một bóng người, chậm rãi đi ra. Long Thập Tam một đường hướng đông, mênh mông vô bờ hư vô nơi, tuy rằng đến không ít người, tại hư vô nơi ngoại vi, Long Thập Tam liền thấy không ít, thế nhưng dọc theo con đường này, hắn dĩ nhiên một cái cũng không có gặp phải, qua hơn 10.000 dặm, hắn mới nhìn thấy hai nhóm người, cũng là hướng đông mà đi. Xin hỏi tiền bối, Đông Phương có thể có cái gì dị chuyện phát sinh sao? Long Thập Tam lên trước, dâng ra một viên cự khuyết đang hỏi, tính tiểu tử ngươi thức thời. Bất quá mà, ta khuyên ngươi cũng không cần đi, Đông Phương hiện tại đã trở thành đại đa số cao thủ tranh cướp đối tượng, ngươi chút thực lực này, đi cũng là pháo hôi. Nam tử áo xanh lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn Long Thập Tam đám người, xem thường, kính xin tiền bối công khai. Long Thập Tam tiếp tục nói, không tới Hoàng Hà Tâm bất tử, ngươi ngược lại là một cố chấp chủ nhân, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta đều thu vào cùng bầu bạn đưa tin, hư vô nơi nhất Đông Phương, xuất hiện một tòa vàng son lộng lẫy tiên cung, có người dò xét, nói là có thể là đại đế phủ đệ, có thể ở đây trong hố đen ngàn tỷ tuế nguyệt, bảo tồn hoàn hảo, này tiên cung tuyệt đối không bình thường. Nam tử áo xanh trầm giọng nói, đa tạ tiền bối, Long Thập Tam chắp tay cảm kích, nam tử áo xanh đám người cấp tốc xoay người mà đi, ở trong mắt bọn họ. Thần bí tiên cung, mới là bọn họ cuối cùng quy tụ. Chiếu hắn nói như vậy, nếu như cái kia vàng son lộng lẫy tiên cung thực sự là đại đế phủ đệ, như vậy nhất định sẽ có vô số bảo bối nha. Viên Linh trầm ngâm nói, không sai, Thập Tam ca, chúng ta làm sao bây giờ, nên đi nơi nào tìm kiếm Linh Cơ tỷ tỷ đâu? Mục Nhất Bạch hỏi, phải đi nơi này, nếu như Linh Cơ ở đây, cũng nhất định sẽ đi. Long Thập Tam nắm chặt nắm đấm, hắn tin tưởng mình mộng, Đông Phương tiên cung. Nếu quả như thật tồn tại, Lam Linh Cơ biết phía sau, cũng sẽ trước đi đến. Ba người dừng lại chốc lát, cấp tốc bay về phía Đông Phương. Long Thập Tam nội tâm vô cùng lo lắng, hắn dám khẳng định, Lam Linh Cơ nhất định tiến nhập vĩnh hằng thế giới, nhất định tự tại hư vô nơi, nếu không thì, hắn sẽ không làm mộng như vậy, hơn nữa còn là lặp lại mộng. Từ nơi sâu xa, tự có định số, coi như là chết, ta cũng muốn với ngươi chết cùng một chỗ, Linh Cơ, chờ ta. Long Thập Tam trầm giọng nói, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo hừng hực. Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ chưa bao giờ bái kiến Long Thập Tam như vậy quyết tuyệt, từ này có thể thấy được, Lam Linh Cơ ở trong mắt hắn địa vị, tuyệt đối là không thể thay thế. Thời khắc này, hai người bọn họ đều đành phải hâm mộ, cái này vẫn tại Long Thập Tam trong miệng Linh Cơ tỷ tỷ, nhất định là tuyệt đẹp thiên tiên, cùng Thập Tam ca trải qua vô số lần sinh tử, mới có thể đi đến loại này ý hợp tâm đầu cảm giác. Ba người cấp tốc chạy như bay, qua hồi lâu, Long Thập Tam cũng phát hiện bên người cao thủ, cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều là thẳng đến Đông Phương, nghĩ muốn truy tìm cái kia cái gọi là Đại Địa Tiên Cung. Cái này tin tức, tuyệt đối là thật sự, hơn nữa trong đó hung hiểm, cũng là không đủ vì là người ngoài nói vậy. Long Thập Tam nín lặng ngưng thần, hắn ngược lại không phải là vì tầm bảo, hắn chỉ muốn tìm nữ nhân mình yêu thích. Rốt cục, liền Long Thập Tam cũng không biết mình đến tột cùng đuổi bao lâu đường. Từng đạo hào quang, từ đằng xa lóng lánh, không ngừng áp sát, cái kia hào quang càng ngày càng thịnh, rất nhiều người đều là bước nhanh hơn, nghĩ muốn mau chóng đi đến Đại Đế Tiên Cung, cái kia phía trước cần phải chính là Tiên Cung sở tại. Thập Tam Ca, chúng ta cuối cùng đã tới, Mục Nhất Bạch thấp trầm nói, chính là chỗ đó, nơi nào nhất định là cái gọi là Đại Đế Tiên Cung. Long Thập Tam ánh mắt lóng lánh, khóe miệng lộ ra một vệt kích động, linh cơ muội muội, chân trời góc biển, chúng ta rốt cục muốn không gặp mặt nhau nữa, dạng này hư vô nơi, đến cùng vẫn là không kém chuyến này nha. Ha ha ha, này Tiên Cung Đại Đế tựu là chân chính Đại Đế Hành Cung, có thể tại trong hố đen, ngàn tỷ năm tuế nguyệt, còn bảo tồn như vậy hoàn hảo, người bình thường căn bản là không làm được. Đại Đế Tiên Cung, quỷ thần khó lường, hư vô này nơi, quả nhiên là một chỗ bảo địa nha. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, người chung quanh phi thường nhiều, từng cái đều không phải là kẻ tầm thường, này Đại Đế Tiên Cung cũng không phải tốt như vậy vào. Đại Đế Tiên Cung ở ngoài, vây không ít người, đủ có hơn 1000 nhiều, cao thủ như mây. Tiên Cung nhìn một chút nhìn không tới tận đầu, tự hồ xuyên thẳng hư không tận đầu, nhưng mà tại Tiên Cung xung quanh, tầng tầng mây mù lượn quanh, chức năng nhìn thấy lên đường viền, lại có chính là vàng son lộng lẫy cái bóng, bọn họ làm sao đều không đi vào đâu. Viên Linh kinh ngạc nói, tại đỉnh thiên lập địa to lớn Đại Tiên Cung ở ngoài, bu đầy người, thế nhưng không ai đi đến Tiên Cung, tự hồ cũng là cực kỳ căng thẳng, hẳn là đều có chỗ lo lắng. Mục Nhất Bạch nói, trước tiên chờ chút, không nên gấp gáp, chúng ta hiện tại xông lên, chưa chừng tựu sẽ trở thành pháo hôi. Những người này nhưng là rất tinh minh. Long Thập Tam trầm giọng nói, hắn không phải là Lăng Đầu Thanh, Tiên Cung xa hoa, phục trang đẹp đẽ, tràn đầy cái thế thần vận, cho dù là tại trong hố đen ngàn tỷ năm tuế nguyệt, vẫn là tràn đầy uy nghiêm bá đạo, khiến người không nhịn được quỳ bái. Rất nhiều người đều là ngóng trông, nhưng cũng không dám tùy tiện hành động, bởi vì tại Tiên Cung phía trước, có một luồng vòng xoáy màu đen, vòng xoáy cực sự mạnh mẽ, vô số lướt xuống mà qua thiên thạch, toàn bộ đều bị xé thành bột phấn. Cho nên mới để như vậy nhiều người đều là trì trệ không tiến. Này màu đen gió lốc, cần phải chính là trong hố đen luân hồi chi nhãn. Ngươi nhìn cái kia từng cái nhỏ gió lốc, nhìn như mềm mại, nhưng là muốn từ này hắc toàn phong trước đi qua, không khác nào là tự tìm đường chết. Hố đen tạo thành, chính là do này chút hắc toàn phong tạo thành, chỉ bất quá hố đen nổ tung phía sau, này chút nhỏ gió lốc từ từ mất đi hố đen sức hấp dẫn, đang từ từ suy giảm. Người có kiến thức rộng, tại Tiên Cung trước chỉ điểm giang sơn giống như vậy, trầm thấp nói, thì ra là như vậy, xem ra phải chờ tới này hắc toàn phong triệt để biến mất phía sau, mới có thể tiến nhập Tiên Cung. Đại Đế hẳn là như thế, này nhỏ gió lốc có thể không có ở bề ngoài nhìn thấy được đơn giản như vậy. Mọi người đều phải cẩn thận một chút, ai, này Tiên Cung thật là Đại Đế phủ đệ sao? Nhiều người như vậy đều là nóng lòng muốn thử, chúng ta phải cẩn thận hơn một ít, có thể đi tới nơi này mảnh hư vô nơi người. Phần lớn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện gia binh, còn có những từ trong đống người chết kia bò ra tinh tế người lưu lạc, không có người nào là cho không. Có thể đi đến một bước này, bất kể là thực lực hay là đầu óc, đều là số một số hai. Bọn họ đều đang yên lặng cùng đợi cơ hội, đến thời cơ thích hợp, ai cũng sẽ không rơi người ở phía sau. Đại khái qua mấy ngày phía sau, rốt cục, những hắc toàn phong kia từ từ rút đi, Tiên Cung phía trước, xuất hiện một mảnh to lớn không ngăn. Rốt cục có người không nhẫn nại được xung động của nội tâm, lúc này không lên, càng chờ khi nào, cạc cạc cạc, có người trước tiên phóng đi, lướt qua đã tiêu tan hắc toàn phong, trực tiếp bước lên Tiên Cung bậc thang, kim quang sáng chói Tiên Cung, ngàn tầng bậc thang, cao vút trong mây, thế nhưng không ai có thể ngự không mà đi, tại bước vào tiên bậc thang một khắc đó, tự có vô cùng áp bức ép đè xuống, này Tiên Cung ẩn chứa uy áp, thực sự là khó có thể tưởng tượng, đúng đấy. Ta đều không cách nào ngự không phi hành, đây cũng là Đại Đế cường giả thiết lập cấm chế, không người nào có thể thay đổi, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vẫn là từng bước một leo trèo đi, rất nhiều người đều là cực kỳ cẩn thận, Đại Đế không biết là có hay không đã hóa về với cát bụi, thế nhưng uy áp, như cũ quét ngang thiên cổ, người càng ngày càng nhiều, không ngừng bắt đầu dọc theo ngàn tầng bậc thang mà lên, mây mù tản đi, kim quang lẫm lẫm dáng vẻ, bóng loáng như ngọc. Long Thập Tam cùng Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh cũng là không chút do dự tràn vào trong đại quân, tự tại đám người anh dũng hướng lên trên, nghĩ muốn xông vào Tiên Cung thời điểm, ngàn tầng bậc thang bắt đầu chia năm xẻ bảy ra, chia ra bậc thang, phía dưới dĩ nhiên là một mảnh biển lửa, ánh lửa thông thiên, làm cho người kinh hãi sợ hãi, chạy mau. Phía dưới là luyện ngục hỏa, có người kinh ngạc thốt lên, không ngừng chạy băng băng hướng trước, sau lưng bật đá, từng tầng nứt ra, thang sụp xuống, lộ ra kinh khủng luyện ngục hỏa. A, có người kêu thảm thiết, kinh ngạc thốt lên không ngớt, ngã vào luyện ngục hỏa, hóa thành tro tàn. Coi như là tinh vân cấp hậu kỳ cao thủ, đối mặt này kinh khủng luyện ngục hỏa, cũng là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là không ngừng kêu thảm, cuối cùng hóa thành tro tàn. Cái này không thể nào, không có khả năng. Ta không thể chết, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, kèm theo ngàn tầng bậc thang bị chiếm đóng, rất nhiều người đều là ngã xuống trong đó. Một phần ba cao thủ, đều bị luyện ngục hỏa cắn nuốt, bởi vì có cấm chế tồn tại, không cách nào ngự không phi hành, vì lẽ đó bọn họ rơi vào luyện ngục hỏa phía dưới, chỉ có thể là tử lộ một cái. Long thập tam cầm lấy viên linh cùng một nhất bạch, ra sức hướng trước, dưới chân bậc đá không ngừng gãy vỡ ra, hắn chính là dị thường căng thẳng. Luyện ngục hỏa nhưng là tương đối đáng sợ, một khi trúng phải, chắc chắn phải chết. Long thập tam vận khí cũng không tệ lắm, hắn tại phía trước nhất, người phía sau vẫn đều liều mạng truy đuổi, ai cũng không nghĩ xuất sư chưa chiến thắng thân trước tiên chết, nếu như liền tiên cung cũng không vào đi, tự chết ở chỗ này, cái kia cũng không miễn quá oan chứ. Thế nhưng sự thực chứng minh, rất nhiều kẻ xui xẻo, đúng là ngã xuống bậc đá bên dưới, bị địa ngục hỏa thiêu đốt. Long thập tam liều mạng hướng trước chạy, thời khắc nguy cấp, mỗi người đều là đem chính mình toàn bộ sức mạnh đây đều dùng tới. Long thập tam thể phách càng cường hãn, hắn tu luyện chính là thể công, tại không dựa vào nguyên khí tu vi trạng thái bên dưới, thể phách tuyệt đối so với bất luận người nào đều cường hãn hơn, nếu không cũng sẽ không bước đi như bay, không ngừng vượt qua mỗi người. Ngoại trừ Giang Trần, nói riêng về thể chất lời, Long thập tam không sợ bất luận người nào. Không tới một khắc đồng hồ thời gian, bậc đá đã sụp đổ hơn nữa, rất nhiều người đều là bị mất mạng. Thế nhưng đại bộ phận vẫn là chạy tới, thoát đi cái kia địa ngục hỏa thôn vệ, thực sự là quá hiểm. Lão nương thiếu chút nữa thì ngã xuống, ai, này đại đế tiên cung, quả nhiên là nguy cơ trùng trùng, còn chưa tiến vào này cái gọi là tiên cung, chúng ta tựu đã tổn thất hơn phân nửa người, có mạng sống là tốt lắm rồi, một khi tiến nhập hư vô nơi, đã sớm đã đổi đem sinh tử không để ý, nói được cũng đúng, đa sầu đa cảm, nhi nữ tình trường, chung quy khó thành đại sự nha. Theo một ít người ngã vào bậc đá bên dưới, bị địa ngục hỏa đốt, cục diện biến được càng căng thẳng hơn lên. Khí phái tiên cung cánh cửa, đủ có cao ngàn trượng lớn, màu vàng quang ảnh, lóng lánh mỗi người hai mắt. Các ngươi nhìn, nơi nào có chữ viết, đây là Cửu Hợp Tiên Cung, các ngươi nghe nói qua sao? Cửu Hợp Tiên Cung, đến cùng là vị nào đại đế phủ đệ nha? Ta biết, Cửu Hợp Tiên Cung là Kiếm Chính Thần phủ đệ, Kiếm Chính Thần chính là Ngân Hà đệ nhất kiếm. Ta nghe nói qua hắn truyền kỳ, Cửu Hợp Tiên Cung, danh tự này, đối với một ít tri thức uyên bác tinh tế người lưu lạc, cũng không xa lạ. Tại ngàn vạn năm tuế nguyệt trước, Ngân Hà hệ bên trong, tự có một cái cực kỳ cường đại kiếm đạo tôn giả, tung hoành Ngân Hà hệ, một kiếm ra, vạn kiếm gãy, Kiếm Chính Thần chính là Ngân Hà hệ số một số hai cái thế thiên tài. Kiếm Chính Thần, tên của hắn, chính như cùng Cửu Hợp Tiên Cung giống như vậy, bàn bạc mạnh mẽ, cuối cùng lấy đại đế chi tư. Quét ngang thiên hạ, toàn bộ Ngân Hà hệ, lại không một người là đối thủ của hắn. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, tràn ngập ước ao cùng kính nể, Kiếm Chính Thần tên, cũng là vô số người quỳ bái đối tượng. Quả nhiên không hổ là Ngân Hà đệ nhất kiếm, chẳng thể trách tiên cung có thể bảo tồn hoàng mỹ như vậy, nguyên lai là chính thần đại đế di chỉ. Có người thổn thức không ngớt, chính thần đại đế còn chưa chắc chắn chết rồi đây, giống bọn họ như vậy cường giả đỉnh cao, có thể đưa bọn họ giết chết người. Cơ hồ là không tồn tại, nói cũng phải, chính thần đại đế cái thế vô song, Ngân Hà đệ nhất kiếm, không phải là chỉ là hư danh, xem như vậy, chính thần đại đế cố gắng còn tại nhân thế, dù vậy, hắn cũng chưa chắc tựu sẽ tại Cửu Hợp Tiên Cung bên trong, nếu như là chân chính đại đế, phỏng chừng có thể chống lại hố đen, từ Cửu Hợp Tiên Cung bên trong trốn ra được, nói cũng phải, hố đen tuy rằng khủng bố, thế nhưng đại đế thủ đoạn, cũng không phải chúng ta có thể suy đoán. Tất cả mọi người là chấn động không ngớt, bất quá vào lúc này, có thể đi tới Cửu Hợp Tiên Cung trước cửa, đã là vô cùng không dễ dàng. Vào lúc này, có người bắt đầu chủ động đẩy ra ngàn trượng môn hộ, to lớn kim môn, đích thật là tương đối dày nặng, ở đây bàn bạc tiên cung trước mặt, những nhân loại này phản phất chính là sâu kiến giống như vậy, mặc dù là thân cao 10 trượng có thừa ngưu đầu nhân, cũng hiện ra được cực kỳ nhỏ bé, là cái kia ngưu đầu nhân. Mục Nhất Bạch liếc mắt nhìn bên cạnh Long Thập Tam. Tuy rằng Ngưu Manh đã bị chém đứt hai sừng, thế nhưng vẫn là hết sức khủng bố, khôi phục thực lực phía sau, vẫn là tinh vân cấp cửu trọng thiên bên trong người tài ba. Trước tiên không cần phải gấp, chúng ta theo đại bộ đội đi vào tiên cung liền được, đừng kinh động cái tên này, vạn nhất này Ngưu đầu nhân đối với chúng ta phát điên lên đến, còn thật không dễ xử lý. Long Thập Tam thấp giọng nói, Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch đều là gật gật đầu, cầm đầu Ngưu đầu nhân cùng ba đầu sư tử, đồng thời đẩy ra tiên cung môn hộ, làm ngàn trượng đại môn bị đẩy ra thời điểm, vô số người đều là sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì bọn họ trước mắt này hết thảy, thật sự là quá rung động. Tiên cung bên trong, ánh sáng lưu chuyển, hằng sao treo cao, sáng loáng hào quang, dịu người liền mở mắt ra đều là cực kỳ chật vật, liếc chung quanh nhìn tới, tất cả đều là vô số hoa cỏ cây cối, một mảnh tươi tốt, muôn hồng nghìn tí thiên địa, tự thành một thể, cùng bên ngoài nước sơn tối lờ mờ hư vô nơi, hoàn toàn không thể so sánh nổi, đây chính là đại đế tự thành một thế giới nhỏ bản lĩnh, thật sự là quá rung động, cảnh sắc trước mắt, không chỉ bởi vì xinh đẹp, càng là bởi vì này tiên cung bên trong bầu không khí, thật sự là quá tốt, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, tốt không sung sướng, chính là, Minh Hà cùng cô Vũ cùng bay, nước biết cùng dài ngày một màu, ở mảnh này tiên cung bên trong mỹ cảnh bên trong, không có gì so với cái này càng làm lòng người say, xa xa phong quang đếm mãi không hết, ở gần mưa điệp bay lượn đập cánh, đưa thân vào này, thật là tiên cảnh vậy, vô số người cảm thán, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu rung động, đặt mình trong tiên cung, để cho bọn họ tâm linh đều biến được thoải mái lên, đại đế tiên cung, danh bất hư truyền nha. Không có nghĩ tới đây thậm chí có như vậy tiểu thế giới, thực sự là khó có thể tin tưởng, cảnh đẹp như vậy, là cá nhân tựu không cách nào cự tuyệt, quan trọng nhất là, tiên cung bên trong linh vận linh thảo, thiên tài địa bảo, đều là tu luyện người, tha thiết ước mơ, đây là thất linh tiên thảo, dĩ nhiên như thế nhiều, ha ha ha, ta nếu có thể ở đây tiên cung bên trong, tu luyện vạn năm tuế nguyệt, nhất định lớn có thành tựu a. Này bàn tiên quả dĩ nhiên thành mảnh nối liền cùng nhau, ở bên ngoài một viên đều là nghìn vàng khó cầu nha. Rất nhiều người cũng không khỏi cảm thán, đại đế sinh hoạt thật sự là quá xa hoa lãng phí. Không biết, ở trong mắt đại đế, những thứ này đều là căn bản không vào được pháp nhãn, thế nhưng đối với này chút tinh vân cấp người mà nói, quả thực chính là thiên đường một loại. Có người bắt đầu điên cuồng thu thập quả dại tiên thảo, có người hoảng loạn, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Long Thập Tam cũng bị trước mắt tình cảnh này rung động, nhiều như vậy bảo bối, đích thật là rất khó để người không động tâm, ta cảm thấy linh cơ khí tức. Ở nơi này tiên cung bên trong, càng ngày càng mãnh liệt, Long Thập Tam thấp trầm nói, tiên thảo tiên quả mặc dù tốt, nhưng so với chính mình chí ái người, căn bản không đáng nhắc tới, Long Thập Tam hoàn toàn không đem những bảo bối này để vào trong mắt, tại những người khác đều đang điên cuồng cướp đoạt thời điểm, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là mau chóng tìm tới Lam Linh Cơ, nhiều như vậy bảo bối, ta từ trước đến nay đều không có bái kiến, Viên Linh con mắt trừng được giống như chuông đồng, nhìn những người khác điên cuồng cướp đoạt, thế nhưng Thập Tam ca nhưng là không chút nào vì là lay động, vẫn đi về phía trước, tuy rằng nàng cũng muốn dừng bước lại, tìm kiếm một ít chân chính bảo bối, dù sao vào bảo sơn tay không mà về nhưng là làm cho người rất thất vọng rồi, thế nhưng Long Thập Tam không có ý dừng lại. Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh cũng chỉ có thể theo sát phía sau, Long Thập Tam cảm giác, tại tiên cung nơi sâu xa, hình như là có người đang hướng về phía chính mình hô hoán một loại, này một mảnh hoa cỏ cây cối, kéo dài 10 dặm, đặc biệt là đối với một ít luyện đan sư mà nói, căn bản hái không xong, căn bản không dừng được, tiên cung bên trong, tiên thảo vô số, đây không phải là bọn họ tha thiết ước mơ thiên đường sao, Long Thập Tam một đường chạy vội, hướng trước mà đi, hắn muốn tìm đến nơi càng sâu. Trong lòng mình trước sau lo sợ bất an, nghĩ muốn truy đuổi đồ vật, Linh Cơ, là ngươi à? Là ngươi đang kêu gọi ta sao? Long Thập Tam cắn răng, cảm giác trong lòng, như có như không, cái cảm giác này cũng không biết có phải hay không là ảo giác của chính mình, thế nhưng hắn tin tưởng sự lựa chọn của chính mình. Rốt cục, vào lúc này Long Thập Tam thấy được phía trước mấy trăm mét địa phương, tiên cung hai tầng môn, đó là một cái cao chừng trăm trượng cửa lớn, so với trước thứ nhất trọng đại môn lùn rất nhiều. Thế nhưng vẫn là uy vũ bá khí, không thể nói quý, màu vàng hào quang, dội tại Long Thập Tam trên mặt, Long Thập Tam bàn tay, đành phải rơi tại môn hộ bên trên, nhưng là Mục Nhất Bạch nhưng là bắt được Long Thập Tam tay, Thập Tam ca, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, này tiên cung cửa lớn sau lưng, khả năng ẩn giấu đi chúng ta khó có thể tưởng tượng nguy cơ, Mục Nhất Bạch, cũng không phải là chuyện giật gân, trước tại cửu hợp tiên cung trước cửa thời điểm. Tựu có sắp tới 1/3 người chết ở địa ngục hỏa đốt cháy bên dưới, tuy rằng vừa tiến vào thứ nhất trọng môn hộ phía sau, là tiên cung tiên thảo linh dược chỗ, thế nhưng chưa chừng này tầng thứ hai môn hộ sau lưng, tựu sẽ có thôn phệ thiên địa uy thế khủng bố, hết thảy, đều có thể, một mặt thiên đường, một mặt địa ngục, tích người khó lại nối tiếp, đúng như cố nhân về, ta cũng không lui lại đạo lý, nói, Long Thập Tam trực tiếp đẩy ra tầng thứ hai cửa lớn, nhưng mà, nguy cơ, quả thật là vào đúng lúc này đến, một luồng mạnh mẽ bão gió, từ tầng thứ hai trong cánh cửa, bao phủ mà ra, cẩn thận, Long Thập Tam bình lùi một nhất bạch cùng Viên Linh, chính mình chắn trước người của các nàng, đột nhiên bão gió, cơ hồ là nháy mắt che mất Long Thập Tam đám người thân thể, bất quá khiến Long Thập Tam rất ngạc nhiên chính là, bọn họ cũng không có bị này bão gió thổi đi, đứng nghiêm môn hộ trước, phía trước một mảnh màu xanh thẳm hào quang, phả vào mặt, Long Thập Tam hít mắt, nhìn một màn trước mắt này, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, chí ít không có vấn đề lớn, nhưng mà tự tại màu xanh nhạt hào quang, chiếu vào Long Thập Tam đám người trước mặt thời điểm, theo bão gió thổi đi vào, tại phía sau bọn họ những cổ thụ chọc trời kia, kỳ hoa dị thảo, đều là trong nháy mắt bắt đầu rồi khô héo, tại sao lại như vậy? Ta huyền minh cỏ. Làm sao tất cả đều khô héo, ta vô tương quả cũng giống như vậy, cũng hoàn toàn khô quắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô liêm sỉ, bảo bối của ta, tất cả đều hôi phi yên diệt, các ngươi nhìn, những cổ mộc kia toàn bộ đều đã triệt để khô cạn. Vô số người kinh ngạc thốt lên mà lên, Long Thập Tam bỗng nhiên chuyển đầu, hắn thấy rõ ràng, những kỳ trân dị bảo kia, cũng bắt đầu mắt trần có thể thấy khô héo, theo một trận này bão gió thổi qua, gió thổi hoa rơi, tất cả đều mất đi nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp một mặt, không tới 10 hơi thở thời gian, thành phiến hoang vu nơi, xuất hiện ở Long Thập Tam trước mặt, hoa cỏ cây cối tựa hồ mang theo cực lớn tính ăn mòn, để người đầy mặt ngạc nhiên, ta tay hỏng, tại sao lại như vậy, cứu ta. Đại sư huynh cứu ta, trên người ta cũng hỏng, xảy ra chuyện gì, mau ăn giải độc đan, rất nhiều người đều hoảng rồi, trong tay mình linh thảo tiên quả, đã biến thành có độc độc dược, để trên tay của bọn họ cũng bắt đầu thối rữa, có người càng là tại mười mấy hơi thở thời gian trong, liền biến thành một bãi máu loãng, là cái kia chút thiên tài địa bảo, có độc, Long Thập Tam con ngươi co rút nhanh, Viên Linh cùng một nhất bạch càng là tâm thần chấn động. May mà bọn họ vừa nãy không có tham lam đi hái cái kia chút thiên tài địa bảo, nếu không hiện tại cũng sẽ không có kết quả tử tế. Những hái kia được càng nhiều người, toàn thân trên dưới thối rữa cũng là càng nhiều, bị hóa thành mũ nước người, chính là hái được tối đa người. Trong nháy mắt, những nguyên bản kia mừng rỡ như điên cao thủ, đều là đưa tay bên trong khô héo thiên tài địa bảo toàn bộ ném xuống, thấp thỏm lo âu, đi mau, chậm sợ sinh biến. Long Thập Tam ngay lập tức lôi kéo hai người hướng tầng thứ hai môn hộ đi đến, rất nhiều người cũng là theo sát phía sau, trong lòng căng thẳng không ngớt, tầng thứ hai môn hộ từ từ đóng, người càng ngày càng nhiều nghĩ muốn chạy vội mà đến, nhưng là kết quả chính là khô héo thiên tài địa bảo, đã biến thành khó có thể tưởng tượng kịch độc, để phần lớn mọi người, đều bị lưu tại này thứ nhất trọng khô héo linh bảo trước, rất nhiều người đào được như vậy nhiều thiên tài địa bảo, cuối cùng nhưng là đã biến thành chôn vùi độc dược của mình. Tham lam để cho bọn họ khoảng cách tầng thứ hai môn hộ càng phát xa xôi, bởi vì bọn họ vẫn luôn tại chỗ dừng lại, hái tiên thảo linh quả, có thể kết quả lại trở thành giờ chết của bọn họ, không cần quan, không cần a, tầng thứ hai môn hộ từ từ đóng, thế nhưng còn có gần nửa người, bị lưu tại thứ nhất trọng trong cánh cửa, nguyên bản cỏ thơm tùng tiên cung, đã biến thành rách nát khắp chốn cảnh tượng, hơn nữa những khô héo kia cây cỏ tro tàn, đều là mang theo kịch độc tồn tại, tử vong. Bao phủ tại thứ nhất trọng trong cánh cửa, có mấy người ra sức nghĩ muốn đẩy ra tầng thứ hai môn hộ, thế nhưng là căn bản đẩy không mở, khô héo tiên cung, liền không gian đều tại biến được vặn vẹo, bị kịch độc ăn mòn, mỗi người đều là chết tương đương thê thảm. Long Thập Tam rất vui mừng, nghe sau lưng truyền tới kêu thảm thiết cùng tiếng gào tuyệt vọng, mỗi người đều lòng vẫn còn sợ hãi. Tầng thứ hai trong cánh cửa, là một mảnh sóng biết nhộn nhạo giao trì, tả hữu mỗi nửa, trời tròn đất vuông. Nửa sau bộ phận là màu xanh lam, nửa đầu bộ phận là màu xanh, vì lẽ đó bọn họ vừa lúc tiến vào, là một mảnh màu xanh nhạt quang ảnh, vừa nãy cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên, mất đi chính mình cùng bầu bạn, nội tâm ngất lịm, trên mặt mang theo vẻ âm độc, hẳn là ảo cảnh, cũng không phải là chân thật, ta cảm thấy được hẳn là tầng thứ hai môn gió, nếu không phải là cái kia bão gió, phỏng chừng cũng sẽ không thổi toàn bộ thứ nhất trọng môn hộ bên trong. Tất cả thiên tài địa bảo đều khô héo, ý của ngươi là nói, đó là khô héo gió. Những ngưỡng người kia bị chính mình tham lam hại, chúng ta cũng không có cầm bao nhiêu thứ, đúng lúc ném đi, bây giờ không phải là tốt đẹp. Nói trắng ra là chính là quá mức tham lam, nghĩ muốn càng nhiều hơn tiên thảo linh quả, mới để chính mình hãm sâu trong đó, là hắn. Nếu không phải là cái này đồ hỗn trướng, chúng ta căn bản không có khả năng có như vậy nhiều cùng bầu bạn chết đi. Có người đứng ra, chỉ về Long Thập Tam đám người, nổi giận đùng đùng. Long Thập Tam mở ra tầng thứ hai môn hộ, mới để cho bọn họ nhiều người, mất đi tính mạng, xét đến cùng, bọn họ đều cho rằng là Long Thập Tam sai lầm. Ngươi muốn vì là chính mình phạm vào tội ác trả nợ. Một cái đỉnh đầu tê sừng giả nhân, lãnh khốc nhìn chằm chằm Long Thập Tam, tràn đầy âm nhu. Bởi vì trước mắt bị phân thành song sắc tiên cung uyển, cũng không nhìn thấy để cho bọn họ chân chính bảo bối, vì lẽ đó sự phẫn nộ của bọn họ, mâu đầu thẳng chỉ Long Thập Tam. Rất nhiều người cũng đều là phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ ba tòa nối thẳng phía trước Hán Bạch Ngọc cầu đá, còn có cầu hạ nước Biết Lam Giang, đúng là cũng không sự khác thường của hắn. Nguyên lai là các ngươi mấy cái này tiểu quỷ đầu, chúng ta lại gặp mặt. Ngưu Manh âm trắc trắc nói, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Long Thập Tam nhìn về phía Ngưu Manh cùng tê sừng người, hai người này đều là thực lực phi thường kinh khủng, không có bảo bối tranh cướp. Long Thập Tam trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rất nhiều người đều muốn bọn họ chết. Mọi người đều là tinh vân cấp cửu trọng thiên, tự ngươi loại này rác rưởi, còn nghĩ đoạt bảo. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, tê sừng người cười lạnh, xem thường, mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, chính là muốn làm nổi lên loạn chiến. Tiên cung bảo bối còn không nhìn thấy, hiện tại người còn quá nhiều, nhất định muốn giết chết một bộ phận, mới có thể giảm thiểu chính mình uy hiếp. Tê sừng người cùng Ngưu Manh liếc mắt nhìn nhau, có thể nói là ăn nhịp với nhau, loại này tràn diện cũng không thấy nhiều, thế nhưng gấp lửa bỏ tay người, có thể để Long Thập Tam bỏ đi những người này tính tích cực, vẫn là có cần thiết, một khi Long Thập Tam liên lụy ở càng nhiều người, như vậy bọn họ nghĩ muốn tầm bảo cơ hội cũng càng lớn hơn. Không chút khách khí nói, có thể tiến nhập nơi này mấy trăm người, đều là ước gì người ở bên cạnh chết cái tinh quang, thế nhưng, Long Thập Tam loại này khiến người ta hận gia hỏa, nhất định sẽ để không ít người nghĩ muốn cho hả giận. Long Thập Tam mở cửa, cũng không nhất định là trách nhiệm của hắn, thế nhưng dù sao cũng phải tìm một kẻ chết thay, thay mọi người phát tiết phẫn nộ không là. Long Thập Tam rất xui xẻo, bởi vì thực lực của hắn yếu, hiện tại lại có Ngưu Manh chửi bới, nghĩ muốn bất tử đều khó. Một đám tự cho là bất phàm gia hỏa, có bản lĩnh liền đến đuổi ngươi hầu gia đi. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, cũng không có ham chiến, mấy tên khốn kiếp này, đều là tương đương cao thủ lợi hại, trực tiếp xông về phía trước, tiên cung bên trong. Nguy cơ tứ phía, thế nhưng cũng đồng dạng tràn đầy cơ hội, nói không chắc hắn có thể đủ xông ra một vùng trời đâu. Long Thập Tam cấp tốc tập kích bất ngờ mà qua, hắn bạch ngọc cầu đá, phía trên khắc vẽ ra không ít minh văn, giống như là xưa cũ trải qua sách một loại, đuổi theo hắn, trước tiên chém tiểu tử này lại nói. Hắn không có tư cách sống ở nơi này, có người nắm tiết xung phong, kiếm chỉ Long Thập Tam, bất quá, tự tại Long Thập Tam lướt qua cầu mặt thời điểm. Lại đột nhiên truyền đến đất trung núi chuyển âm thanh, ầm ầm ầm, một tiếng chấn động to lớn tiếng, vang vọng xung quanh, tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, có thứ nhất trọng môn bên trong giáo huấn phía sau, bọn họ đều không dám manh động, dưới chân Hán Bạch Ngọc cầu đá, bắt đầu không ngừng mà đung đưa, nước sóng dập dần, từng cái vòng xoáy, bắt đầu xuất hiện tại giấc ngủ bên trên, hình như có đồ vật tại đánh vào cầu đá một dạng, món đồ gì, cái kia trong nước xoáy, hình như có cái bóng. Không sẽ là cái gì yêu tà đồ vật chứ, đây là đại đế tiên cung phủ đệ, đều phải cẩn thận một chút một ít mới được, không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, tự đều cho ta yên ổn một điểm, yên lặng xem biến đổi, trước tiên qua cầu, đuổi theo đứa kia, trước tiên chém lại nói, rất nhiều người đều đem cầu đá lay động, quy tội Long Thập Tam, người này chính là cái tang môn sao, nếu như không là bởi vì hắn, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không gặp phải nhiều như vậy phiền phức, hắn trên người có xích huyết ô kim. Trước đây ta cùng với các anh em tranh cướp, đánh được lưỡng bại câu thương, cái tên này ngồi thu ngư ông thủ lợi, hại được ta cửu tử nhất sinh. Ngưu Manh một lời nói, để càng nhiều người trợn mắt lên, bắt đầu rồi truy kích Long Thập Tam, xích huyết ô kim, đây chính là trọng bảo A, chẳng thể trách Ngưu Manh đối với một cái tinh vân cấp thất trọng thiên gia hỏa canh cánh trong lòng, nguyên lai là trước bị gài bẫy. Nhưng này xích huyết ô kim sức mê hoặc thật sự là quá lớn, thời khắc mấu chốt, ai cũng không nghĩ tay không mà về nha. Giết Long Thập Tam, cướp đoạt xích huyết ô kim, đã để mọi người ánh mắt tỏa sáng, khốn nạn lão bức trâu, Long Thập Tam cắn răng một cái, trong lòng phiền muộn, cái tên này chính là nghĩ cây đuốc đốt tới trên người mình, hắn vẫn có thể không đếm xỉa đến, Ngưu Manh xung phong tại trước, hắn càng là không nghĩ từ bỏ tốt như vậy cơ hội, Xích Huyết Ô Kim tuy rằng quý giá, nhưng so với Đại Đế Tiên Cung bên trong bảo tàng, có thể tự chưa chắc có thể cầm được lên sân khấu, thế nhưng hiện nay mới thôi, rất nhiều không có có một chút thu hoạch người, tự sẽ đem Long Thập Tam xem là mục tiêu cuối cùng đến chu diệt. Đi mau, này cầu đá có gì đó quái lạ, không thích hợp ở lâu. Long Thập Tam khẽ quát một tiếng, thế nhưng cầu đá đung đưa thật sự là thật lợi hại, này Đại Đế Tiên Cung bên trong có cấm chế tồn tại, bọn họ căn bản không cách nào ngự không mà đi, chỉ có thể chậm lại bước chân, cẩn thận từng ly từng tí một. Long Thập Tam chuẩn bị thừa thế xông lên lao xuống, thế nhưng phía trước nhưng xuất hiện một cái màu vàng long ngư, từ trong nước vừa nhảy ra, bay nhảy đến khác một bên, mang theo liên tiếp bọt nước, lan tràn mà qua. Trên cầu đá, vệt nước trải rộng, cá nhảy cầu mặt, to lớn long ngư, cá đuôi có thể so với lưỡi dao sắc, đảo qua Long Thập Tam trong nháy mắt. Long Thập Tam toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là bị hất tung ở mặt đất, khuôn mặt vẻ chấn động, thật là đáng sợ long ngư. Long Thập Tam sững sờ, truy binh sau lưng đã chạy tới, thế nhưng tự tại bọn họ nghĩ muốn đối với Long Thập Tam làm loạn thời khắc, lại một con rồng cá lại lần nữa nhảy vọt qua, vây cá như đao, xé rách mà qua, trực tiếp có một cái tinh vân cấp bát trọng thiên người, bị nháy mắt bài hát cổ họng, máu tươi biểu bay mà ra, tất cả mọi người không rét mà run, đầy mặt trắng bệch, nhưng không dám nửa độ lên trước, này kinh khủng long ngư quá nghịch thiên rồi, thực lực càng là một câu đố đoàn, này long ngư thật là đáng sợ. Chúng ta phải mau qua cầu, Viên Linh thấp trầm nói, cầu kia lắc được thật lợi hại, hơn nữa cái kia trong nước xoáy, không ngừng có long ngư bay ra, quá nguy hiểm. Mục Nhất Bạch cũng ý thức được, cái kia long ngư là từ trong nước xoáy bay bắn ra, suýt nữa bị thương nặng Long Thập Tam, nếu không phải là Long Thập Tam cơ cảnh, khả năng đã bị mất mạng. Đi nhanh lên, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, mắt thấy cùng bầu bạn ngã xuống, đầu lâu đều là đầu một nơi thân một nẻo. Long Thập Tam, tự hồ cũng không phải trọng yếu như thế, này long ngư xuất quỷ nhập thần, đối với bọn họ uy hiếp quá lớn, lại có, chạy mau, vèo, vèo, vèo, liên tục ba con rồng cá, vượt qua cầu đá, từ trong nước bắn ra, một người bị long ngư đập ngất tại đất, một người khác né qua, thế nhưng người thứ ba, tự không có vận tốt như vậy, bị long ngư tiến đụng vào nước biếc bên trong, xoạt xoạt xoạt, cái kia nước biếc tương đương khủng bố, trực tiếp đem người kia thân thể, hòa hợp mũ nước. Long Thập Tam hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia nước biếc có thể so với kịch độc nha, người rơi vào phía sau, trực tiếp sùng sục mạo hai cái ngâm nước liền biến thành mũ nước, thậm chí ngay cả hài cốt đều không hề lưu lại, ai nhìn có thể không làm ngạc nhiên đâu. Kèm theo trong nước vòng xoáy càng ngày càng nhiều, từng cái long ngư, bay vọt cầu mặt, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Này nước biếc, tê, Mục Nhất Bạch nắm thật chặt Long Thập Tam, tinh vân cấp bát trọng thiên cao thủ, nháy mắt hóa thành mũ nước. Bọn họ nội tâm chấn động, có thể tưởng tượng, trước tiên qua cầu lại nói, Ngưu Manh nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên vụt qua, thế nhưng hắn hình thể quá lớn, tốt mấy con rồng cá bay qua, đều cùng hắn phát sinh thân thể tiếp xúc, rồng đuôi cá, lực đạt đến vạn cân, Ngưu Manh trầm vai ngồi chồm hổm đầu gối, khắp nơi cẩn thận, cắn chặt hàm răng, điên cuồng nỗ lực, vào lúc này, không ngừng có người bị lật tung, ngã vào nước biếc bên trong, biến thành tro bụi, Đại Đế Tiên Cung. Để cho bọn họ nếm được hoảng sợ cùng tuyệt vọng mùi vị, Ngưu Manh mấy cái huynh đệ, đều không có thể may mắn thoát nạn, ba người đều bị Long Ngư thi triển ra thần Long Bãi Vĩ ám sát, Long Thập Tam xông tại nhất phía trước, nắm kéo Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh, may mắn là, hắn tại nhất phía trước, nếu không chỉ sợ cũng là khó thoát vận rủi, hiện tại tại cầu ở giữa người, mới là tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, đừng bị này chút Long Ngư ám sát, Long Thập Tam tay cầm nghịch Long Côn, đối mặt bất cứ lúc nào đến nơi nguy cơ, sâu trong nội tâm tràn đầy căng thẳng, hắn nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình hai người phụ nữ. Vào lúc này, có người hạ tiến vào màu xanh nhạt cầu trong nước ngầm, thế nhưng là cũng chưa chết, cũng không có bị hóa thành mũ nước. Mọi người nhanh, nhảy vào đến, này màu xanh nhạt nước không có độc, chúng ta có thể từ bên này bơi qua đi. Nguyên bản bị sợ được gần chết người, đột nhiên ý thức được lam nước không có độc phía sau, toàn bộ người đều là biến được kích động không thôi. Mau mau nhanh, nơi này, không ít người đều là vui vô cùng, hình như phát hiện mới đại lục một dạng, cũng như cùng hạ sủi cảo giống như vậy, điên cuồng tiến nhập màu xanh nhạt nước tắm bên trong, một lục một lam, vừa vặn kêu gọi kết nối với nhau, nước biếc khủng bố, để người tê cả da đầu, màu xanh lam thủy vực, ngược lại là một chút việc đây cũng không có, tất cả mọi người là điên cuồng bơi về phía trước, chỉ lo rơi người ở phía sau. So với cầu mặt bên trên bí quá hóa liều, đi đường thủy nhưng là phải an toàn nhiều. Long Thập Tam vào lúc này, cũng rốt cục rời đi cầu mặt, đành phải thở phào nhẹ nhõm. Người sau lưng, đối liền không dứt, chưa từng có nửa điếm thất lễ, đều là tranh nhau chen lấn. Nhưng là đúng vào lúc này, dị biến đột sinh, màu xanh lam trong thủy vực, đột nhiên nhấc lên kinh sợ một hồi tiếng kêu. Đây là người nào cũng không ngờ tới, cái kia màu xanh lam thủy vực, trong suốt 10 phần, làm sao sẽ gặp nguy hiểm đâu. Bất quá so với cái kia màu xanh biếc thủy vực, càng như là một đạo vực sâu một dạng, trên mặt của mỗi người đều viết đầy tuyệt vọng cùng kinh khủng. A, cứu ta, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, tại sao lại như vậy? Sao lại thế, cái kia màu xanh nhạt cái bóng, đó là cái gì? Là người vẫn là quỷ, màu xanh lam trong thủy vực mặt, nhất định có gì đó quái lạ, không ít người sợ hãi căng thẳng, lo sợ bất an, màu xanh lam trong thủy vực, hơn trăm người, không ngừng có người bị kéo xuống nước, cảm giác sợ hãi quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người. Cái tiếp theo có phải hay không là ta muốn đi ra ngoài, ta một khắc cũng không nghĩ sững sờ, có người điên trốn mất dép vọt, nghĩ muốn nhảy lên hán bạch ngọc cầu đá, thế nhưng lúc này đã muộn, màu xanh lam trong thủy vực, không biết có vật gì, trực tiếp đem lôi vào trong nước, dọa được xung quanh người, run lẩy bẩy, hơn trăm người đều đang dùng dằng, ai cũng không dám manh động, mấy chục người đều bị lôi vào trong nước, biến mất không còn tâm tích, loại này không biết hoảng sợ, mới là nhất dày vò, cứu mạng a, ta không muốn chết, ta không muốn chết, có người tại màu xanh lam trong thủy vực không ngừng đập thình thịch, nhưng là đập thình thịch càng lo lắng, lúc nào cũng có thể chết không có chỗ chôn. Đổi thành bất luận người nào đều không cách nào lắng lại nội tâm lo lắng. Thế nhưng vào lúc này, ai cũng chiếu cố không được như vậy rất nhiều, cũng bắt đầu ra sức giống bạch ngọc trên cầu đá nhảy lên mà đi, nghĩ muốn ly khai địa phương quỷ quái này. Phốc! Phốc! Phốc! Từng đạo bóng người vọt ra khỏi mặt nước, nhưng mà màu xanh lam trong thủy vực, lại có từng cái xúc tu, trực tiếp đem quấn quanh tại bên trong, một lần nữa quấn vào trong đó, ta với ngươi liều mạng, có người không nhẫn nại được hoảng sợ. Bắt đầu liều mạng một lần, tay cầm trường thương, đâm về phía trong nước bóng đen. Thế nhưng, màu xanh lam trong thủy vực bóng đen quá nhanh, cũng quá giảo hoạt rồi, coi như là những người này thân thủ bất phàm, nhưng là ở bên trong nước thực lực chế ngự, mình giảm đối phương tăng, hoàn toàn không pháp đem giết chết, kèm theo nghĩ muốn chạy trốn người càng ngày càng nhiều, xúc tu cũng là không ngừng xuất hiện, mỗi người đều trốn không thoát bị xúc tu khốn trụ được vận rủi, có tiếng kêu thảm thiết, đinh tai nhức óc, gào thét liên tục. Thập Tam ca, chúng ta đi nhanh đi, Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, đầy mắt lo lắng, đối mặt như vậy nguy cơ, bọn họ rất vui mừng đã tránh thoát cầu đá, trước mặt cung điện, tràn đầy mê hoặc, đúng đấy, lại không đi, quái vật kia vạn nhất đuổi theo ra đến tự xong. Viên Linh cũng rất đau đầu, Thập Tam ca lại vẫn do dự dự, cái này căn bản không như là phong cách của hắn nha, Long Thập Tam luôn cảm giác cái kia màu xanh lam thủy vực, không đơn giản, chần chừ chốc lát. Giữa lúc hắn chuẩn bị ly khai thời điểm, một cái màu xanh nhạt bạch tuộc, chậm rãi trồi lên mặt nước, Long Thập Tam hô hấp hơi ngưng lại, này khí tức, làm sao cùng linh cơ giống như đúc, Long Thập Tam giật mình tại chỗ, cũng không có nghe Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh, đó là màu xanh lam sinh tử chương, nó hai con mắt, có hiểu rõ biển sâu, xuyên thủng vạn giới tác dụng, không sai, chính là vật này, này màu xanh lam sinh tử chương, xúc tu ngàn vạn cái, xa không là tầm thường bạch tuộc có thể so sánh. Cái tên này chính là một nhân vật hung ác, thế nhưng nó cặp mắt kia, thật sự là quá quý trọng, rất nhiều nghĩ muốn ly khai cầu đá người, cũng đều vào lúc này dừng bước, chung quy vẫn là mê hoặc quá lớn, để rất nhiều người đều là mất đi lý trí. Thập Tam ca, ngươi đến cùng làm sao vậy? Mục Nhất Bạch sốt sắng hỏi nói, cái kia bạch tuộc trên người, có linh cơ khí tức, Long Thập Tam kiên định không rời nói, hắn nghiêm túc, để Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh đều là chấn động không gì sánh nổi. Long Thập Tam là không có khả năng vào lúc này đùa giỡn, càng không thể cầm lấy chí ái người đùa giỡn, cái kia màu xanh lam sinh tử chương, đến cùng cùng Lam Linh Cơ có quan hệ ra sao đâu, không có người biết, thế nhưng Long Thập Tam nhưng là kiên trì không dễ, hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy ly khai, mọi người cùng nhau ra tay, đối phó cái kia màu xanh lam sinh tử chương, người này con mắt, tuyệt đối là chân chính chí bảo. Giá trị vạn kim, Ngưu Manh hét lớn một tiếng, kiến thức rộng hắn. Ngay lập tức vọt tới, tiên cung bên trong không biết còn có cái gì dạng bảo bối, thế nhưng trước mắt này màu xanh lam sinh tử chương mắt, nhưng là hấp dẫn phần lớn mọi người chú ý, món đồ này có thể so với viễn cổ yêu tộc tồn tại, cả người là bảo nha, đúng, trước tiên giết chết rồi nói sao. Này màu xanh lam sinh tử chương hẳn là đại đế tiên cung thủ hộ giả, cạc cạc cạc, không nghĩ tới còn có thể ở tại đây gặp phải vật này, nó ống mực nhưng là có thể so với tuyệt thế linh dược, ta nghe tinh quân cấp luyện đan sư nói qua, màu xanh lam sinh tử chương ống mực, nhưng là chế thuốc chí bảo, so với một cái kẻ tham ăn mà nói, màu xanh lam sinh tử chương chất thịt mới là nhất là béo khỏe, chính nó đều sẽ ăn chính mình xúc tu, cái kia có thể so với nhân gian tuyệt vị nha, rất hiển nhiên. Vào giờ phút này, màu xanh lam sinh tử chương xuất hiện, cũng không có đem này chút người quát lui, ngược lại là đánh lên nó chủ ý. Long Thập Tam tại một bên ngoài quan sát, vẫn chưa ra tay, hắn muốn biết rõ ràng này màu xanh lam sinh tử chương, đến cùng là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên cùng Lam Linh Cơ có đồng dạng khí tức. Long Thập Tam tin chắc, này hết thảy, tuyệt đối không thể chỉ là trùng hợp, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giết chết nó. Các anh em, nhìn các ngươi, đúng. Chúng ta trong ngoài hợp lực, tự không tin không trị được người này, nó cũng không vượt qua tinh quân cấp, nếu như không là bởi vì này màu xanh lam thủy vực nguyên nhân, nó không có khả năng lợi hại như vậy. Tất cả mọi người là nhắm ngay này màu xanh lam sinh tử chương là bởi vì ở bên trong nước mới có thể lợi hại như vậy, một khi nó đã không có nước, thực lực nhất định sẽ suy giảm rất nhiều. Hàn Băng Chưởng, một cái tóc tím cao thủ, một chưởng đánh ra, toàn bộ màu xanh lam thủy vực trên mặt nước, toàn bộ đều là kết thành băng. Tựu cả kia hơn 10 người cũng bị đông ở trong đó, chạy mau. Nắm chặt cơ hội, Ngưu Manh quát lớn nói, đám người bắt đầu phá băng chạy thoát thân, vô số người nhảy ra băng mặt, điên cuồng tập kích bất ngờ, thế nhưng màu xanh lam sinh tử chương cũng là trực tiếp xuất hiện giữa trời, đem đứng mũi chịu sào hơn 10 người, trực tiếp ngã xuống đất, thon dài xúc tu, dường như roi dài giống như vậy, tràn đầy bén nhọn khí tức, Ngưu Manh đám người bước lên băng mặt, hơn trăm cao thủ. Ứng chiến màu xanh lam sinh tử chương, màu xanh lam sinh tử chương nhảy lên băng mặt, trên trăm đầu xúc tu bao phủ, trực tiếp đem Ngưu Manh đám người quấn quanh mà lên, nhưng là này một lần, đã không có trong nước mượn lực, băng mặt bên trên như dẫm trên đất bằng, màu xanh lam sinh tử chương, cũng là đã không có tiếp tục dong ruổi tư bản, ngược lại là Ngưu Manh chờ một đám cao thủ, cũng giống như Thái Sơn, dĩ nhiên đem màu xanh lam sinh tử chương gắt gao kéo ở, toàn thân trên dưới, đều đã hoàn toàn bị khống chế được. Hơn trăm tinh vân cấp hậu kỳ cao thủ, không phải là đùa giỡn, màu xanh lam sinh tử chương hai mắt sáng lạn như tinh thần, lên cơn giận dữ, gầm nhẹ một tiếng, phun ra liên tiếp màu đen mực nước, cẩn thận, này mực nước có kịch độc, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, mây ngày bình phong, một cái tay cầm quạt xếp nam tử, bay ra lông vũ nháy mắt, trực tiếp đem tất cả mực nước, tất cả đều cho che lại, mọi người cắt hiển thần thông, trước tiên diệt kẻ này lại nói. Tay cầm quạt xếp nam tử nhẹ giọng hô hoán, tất cả mọi người hỏa lực toàn bộ mở, đạp tại băng mặt bên trên, trực tiếp đem màu xanh lam sinh tử chương bắt, màu xanh lam sinh tử chương trực tiếp từ băng mặt bên dưới, thoát nước mà ra, quanh, một tiếng vang thật lớn phía sau, mười mấy trượng to lớn màu xanh lam sinh tử chương, nặng nề ngã tại băng mặt bên trên, giết chết kẻ này, liền ở đây, Ngưu Manh giận quát một tiếng, nhưng mà, tự tại băng mặt bên dưới, một đạo màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp. Phá băng mà ra, xa hoa, trực tiếp đứng ở màu xanh lam sinh tử chương trước, Long Thập Tam con ngươi co rút nhanh, hí lên gọi nói, Linh Cơ, Ngưu Manh thực lực không phải là đùa giỡn, thời điểm toàn thịnh, tinh vân cấp cửu trọng thiên, đã là đắm chìm vạn năm sức chiến đấu, nếu không thì, Ngưu đầu tộc trước đây cũng sẽ không cùng ải nhân tộc địa vị ngang nhau, đánh bại đại đa số cao thủ, cười đến cuối cùng, chỉ tiếc, Ngưu Manh vẫn là không có tính được qua gian trần bọn họ, tiếc nuối bại trận. Cửu tử nhất sinh chạy ra ngoài, lúc này hôm nay, Ngưu Manh vẫn luôn tại tìm cơ hội, hắn rốt cục có thể báo thù rửa hận, tuy rằng Giang Trần chẳng biết đi đâu, thế nhưng trước tiên diệt Long Thập Tam lại nói cũng không chậm, ai sợ ai, Long Thập Tam ánh mắt híp lại, cùng Ngưu Manh đối chiến ở cùng nhau, hai người thực lực, xác thực vẫn còn có chút chênh lệch, lưỡng trọng thiên, đối với Long Thập Tam tới nói, chung quy vẫn là không thể vượt qua, hai người giao thủ trong nháy mắt. Long Thập Tam thì có to lớn cảm giác ngột ngạt, tầng tầng đánh mạnh, đánh vào chính mình nghịch long côn bên trên, vang lên ong ong. Vào lúc này, Lam Linh Cơ nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, cũng không dị dạng, bất quá đối với Long Thập Tam tới nói, nhưng là khích lệ cực lớn, thời khắc này, hắn nhất định muốn phấn khởi tiến lên, toàn lực ứng phó. Long Thập Tam chưa bao giờ sợ chết, hắn chỉ sợ mình không thể đủ nhìn thấy Lam Linh Cơ tỉnh lại một khắc đó, nàng tại sao sẽ biến thành như vậy? Đã không còn quan trọng nữa, thế nhưng Long Thập Tam hy vọng có thể dùng chính mình chân tâm, tỉnh lại đã từng cái kia hoạt bát sáng sủa linh cơ muội muội, ngưu khí xung thiên, càng không một đòn. Ngưu manh song quyền đánh ra, lật đề lượng chưởng, hết sức hung hãn, long thập tam cắn chặt hàm răng, một đòn toàn lực, nhưng là này của lực lượng thái quá hùng hậu, long thập tam trực tiếp bị đẩy lui mấy chục mét, trên song chưởng máu me đầm đìa. Thế nhưng hắn vẫn cứ chưa từng lùi về sau, lau khóe miệng máu tươi, long thập tam lại lần nữa xông pha chiến đấu, chiến không chừng mực, vĩnh viễn không thôi, giết. Long thập tam điên cuồng hét lên một tiếng, cùng ngưu manh bắt đầu rồi sinh tử dây dưa. Long thập tam thế tiến công mặc dù cũng không đủ để đối với ngưu manh tới chết, thế nhưng hắn mỗi một lần công kích đều xem là nhất định chết một đòn, cũng chính là nói, long thập tam không có cho chính mình lưu lại bất kỳ đường lui nào, từng chiêu từng thức, đều mang theo tự sát thức xung phong ác chiến khí chất, muốn đúng là với ngươi đồng sinh cộng tử, muốn đúng là đã thương địch thủ 800 tự tổn 1000, lão tử đùa với ngươi mệnh. Ngưu manh tuy rằng thực lực chí thượng, muốn hoàn toàn cao hơn long thập tam, thế nhưng long thập tam khí phách, thực tại là để ngưu manh không dám khinh thường, lại thêm hắn đấu chiến thánh pháp cùng tự thân thể phách, chân chính đại chiến, đối với long thập tam tới nói, chênh lệch một ít, thế nhưng kém cũng không nhiều, hắn muốn cùng ngưu manh quyết một trận tử chiến, này, là long thập tam duy nhất cơ hội, hướng chết mà chiến, hướng chết mà sinh, viên linh cùng một nhất bạch cũng nhìn ra được, long thập tam này một lần đại chiến, không có ý định sống sót, hắn muốn dùng mạng của mình, đến vì là Lam Linh Cơ mở rộng đất đai biên giới, để nàng có thể bình yên vô sự. Hai người phụ nữ trong ánh mắt, cũng không khỏi có chút ức ác, long thập tam thật sự là quá choáng váng, thế nhưng đó chính là hắn cả đời chí ái, một người chung quy phải vì là trong lòng chính mình thích, liều một lần mới được. Đổi lại là long thập tam hãm sâu khốn đốn phía sau, các nàng cũng sẽ không chút do dự, long thập tam cũng không ngốc. Hắn chỉ là dùng tình sâu nhất, chiến đấu như cũ tại tiếp tục, long thập tam dựa vào lăng đầu thanh một loại bừng bừng sát cơ, có thể nói là đem ngưu manh dồn đến một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Ngưu manh không muốn cùng long thập tam liều mạng một lần, hắn nghĩ muốn nhẹ nhõm tóm lấy long thập tam, bởi vì hắn còn muốn đoạt bảo đây, nếu như cùng long thập tam đánh đến một cái ngươi chết ta sống mức độ, như vậy chính mình tự có thể sẽ bị những người khác thừa lúc vắng mà vào, hơn nữa lại muốn tranh đoạt màu xanh lam sinh tử chương. Chính mình tựu không có đầy đủ sức cạnh tranh, chính là ăn chắc điểm này, long thập tam mới có thể cùng ngưu manh đối chiến phấn khích rực rỡ. Ngưu manh có lo lắng, hắn quá muốn được màu xanh lam sinh tử chương, nhưng là long thập tam giống như là vắt ngang ở trước mặt mình một tòa núi cao. Ngưu manh đã có chút hối hận rồi, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm tóm lấy, báo thù rửa hận, nhưng là long thập tam tên khốn này, để hắn cảm giác bị tươi sống khống chế được, cái này còn được. Ngưu manh mấy lần bị long thập tam bức được không thể không toàn lực làm, hắn tính toán mưu đồ, xem ra muốn thất bại, con bà nó là con gấu, lão tử hôm nay nhất định phải chơi chết ngươi không thể. Ngưu manh bị ép, tự chiếu cố không được như vậy rất nhiều, nê Bồ Tát vẫn còn có ba phần tức giận, ngưu manh đem quyết tâm, chẳng qua chính mình không cần bảo bối này, hôm nay cơn giận này, nhất định muốn diệt trừ, vậy thì nhìn ngươi làm không được, ta long thập tam cũng không phải ăn chay, muốn giết ta. Ngươi cũng phải cho lão tử chôn cùng, ngươi này song sừng trâu đã không còn, ta nhìn ngươi làm sao còn cười ngạo thiên hạ, cạc cạc cạc. Đối mặt long thập tam trào phúng, ngưu manh khẽ quát một tiếng, không lưu tay nữa, kim ngưu bá thể. Ngưu manh trọng quyền một đòn, đập về phía long thập tam, cường hãn kim ngưu bá thể, hào quang bắn ra bốn phía, sức chiến đấu kinh người, kim ngưu thân thế, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, long thập tam ánh mắt càng phát lóng lánh. Tuy rằng cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên sinh, thế nhưng đây mới là hắn mong muốn cảm giác, nhất định muốn huyết nhục đến cùng, đó mới đã nghiền. Long thập tam không ngừng vỗ bộ ngực, hóa thân linh minh thạch hầu, thân thể lớn mạnh tầm vài vòng, một trâu một khỉ, xông cùng nhau, cái kia loại cảm xúc mãnh liệt cuộn trào cảm giác, ở giữa long thập tam ý muốn, lão tử đánh đúng là tinh nhuệ. Long thập tam càng chiến càng mạnh, linh minh thạch hầu cùng ngưu manh đánh mạnh, đánh được cái kia gọi một cái đất trời tối tăm. Đối mặt ngưu manh tầng tầng áp chế, long thập tam nghiến răng nghiến lợi, không ngừng lui về phía sau, bức bách chính mình, cùng ngưu manh quyết một trận tử chiến. Nhìn về phía cách đó không xa bị khắp nơi áp chế Lam Linh Cơ, long thập tam trong nội tâm, biến được càng thêm kích động. Linh Cơ, long thập tam nội tâm điên cuồng hét lên, màu xanh lam sinh tử chương cùng Lam Linh Cơ trong đó phối hợp, cũng không có như là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy thùng sắt một khối, đã từ từ lâm vào bị động. Màu xanh lam sinh tử chương thương thế nghiêm túc, thế nhưng nó vẫn bảo vệ Lam Linh Cơ. Long thập tam lo lắng chính là, nếu như đợi đến màu xanh lam sinh tử chương đều không kiên trì được thời điểm, có lẽ chính là Lam Linh Cơ chân chính giờ chết, lão tử với ngươi liều mạng. Long Thập Tam muốn rách cả mí mắt, thú huyết sôi trào, triệt để bạo phát, liền Ngưu Manh cũng không nghĩ tới, Long Thập Tam dường như hít thuốc lắc giống như vậy, chính mình Kim Ngưu bá thể, mọi việc đều thuận lợi, nhưng là thời khắc này dĩ nhiên mơ hồ xuất hiện bị Long Thập Tam áp chế trạng thái. Cứ việc hai cá nhân thực lực chênh lệch không nhỏ, nhưng là Long Thập Tam lại tự hồ như tại dùng thiên phú của chính mình cùng sức sống, thiêu đốt hắn kinh thiên bá khí, liền Ngưu Manh cuối cùng cũng là vô cùng đau đầu, tránh né mũi nhọn. Long Thập Tam sức chiến đấu, cấp tốc kéo lên, kết quả để Ngưu Manh khiếp sợ không thôi, hắn rốt cục không kiên trì nổi, lâm vào bị động bên trong. Ngươi một cái điên hầu tử, ngươi muốn chết, lão tử còn không muốn cùng ngươi đồng thời chết đây. Ngưu Manh khiếp chiến, không thể nghi ngờ, trở thành Long Thập Tam ưu thế nơi, hắn một bước một cái vết chân, trọng quyền đánh ra, sấm dậy 3000, gào thét kéo dài, coi như là xung quanh không ít cao thủ, đều bị Long Thập Tam khủng bố uy nghiêm khiếp sợ. Cái tên này thực sự là cái liều mạng hỗn thế ma vương nha, chính là, Ngưu Manh xem ra chọc phải phiền phức, tiếp tục như vậy, lành ít dữ nhiều nha, đây chính là trong truyền thuyết Linh Minh Thạch Hầu, cũng là thượng cổ chủng tộc một trong nha. Không thể kinh thường, Long Thập Tam cùng Ngưu Manh ác chiến, có thể nói là tương đối kịch liệt, loại này liều chết lớn quyết chiến phương thức, cũng để Ngưu Manh khí thẳng cắn răng, bị Long Thập Tam áp chế, bởi vì một khi cùng hắn quyết một trận tử chiến, cái kia thì có thể sẽ bị hắn kéo xuống nước. Ngươi mệnh không đáng giá, lão tử mệnh có thể đáng giá đây. Ngưu Manh dựa vào thực lực nghiền ép, cùng Long Thập Tam không ngừng đọ sức, thế nhưng giữa hai người nhưng căn bản không cách nào chọc thủng cái kia tầng cái gọi là giấy cửa sổ. Một khi chọc thủng, Ngưu Manh bất tử cũng phải lùi lớp da. Nhưng là, mặt khác một bên Lam Linh Cơ tình cảnh, nhưng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Cho dù là có màu xanh Lam Sinh Tử Chương giúp đỡ, cũng là tương đối căng thẳng. Lam Linh Cơ trường kiếm trong tay giỏi nhảy múa, thực lực mạnh mẽ, nhưng là tốt hổ không chịu nổi một đám sói, nhiều người như vậy đều tại không ngừng áp sát, tự liền màu xanh Lam Sinh Tử Chương dự trữ cũng là bị chém đứt hơn nữa, tình cảnh đáng lo. Mọi người gia tăng kinh lực đây, này màu xanh Lam Sinh Tử Chương nhanh sắp không kiên trì được nữa, này các tiểu nương đây, cũng nhanh không được, cạc cạc cạc, có người sắc mặt âm nhu nói, mấy chục trên trăm cao thủ, liên hợp vây công. Không phải là ai cũng có thể chống đỡ được, một người một thú, lúc này đã đến gần bên bờ tan vỡ, Long Thập Tam hai mắt đỏ như máu, bà nội, dám động nữ nhân của lão tử, ta có thể chết, thế nhưng tuyệt đối không ai có thể đụng Lam Linh Cơ một cái, Long Thập Tam một đòn tức lùi, bình lui Ngưu Manh, xoay người mà đi, thẳng đến Lam Linh Cơ bên người cao thủ lướt đi, Ngưu Manh hơi nhếch khóe môi lên lên, người này, rốt cục chạy trốn, để những không biết trời cao đất rộng kia đoạt bảo người. Cũng thử một chút nhìn Long Thập Tam cái người điên này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn đi. Long Thập Tam liên tiếp đại chiến hơn 10 người, không chút nào sượt nhát gan, cùng đám người sinh tử chém giết, cái kia loại điên cuồng, cái kia loại bá đạo, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hắn thân thể đã tiếp cận nổi khùng, trong ánh mắt càng là vô cùng phẫn nộ, vì là Lam Linh Cơ, giết khắp thiên hạ lại có làm sao, không được. Thập Tam ca tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm, hắn tại thấu chi sức sống của chính mình. Tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài, hắn đã sẽ không chịu đựng được. Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, hắn không nghĩ để bất luận người nào thương tổn Linh Cơ tỷ tỷ, vì là Linh Cơ tỷ tỷ, hắn hoàn toàn không để ý thân thể của mình. Viên Linh cũng 10 phần lo lắng, nhảy vào trận địa địch, ba vào ba ra, tuy rằng cục diện đáng lo, tình cảnh gian nan, thế nhưng hai người bọn họ vì là Long Thập Tam, cũng không chút nào sợ, sống chết có số phú quý tại trời. Các nàng chưa bao giờ từng cho chính mình lưu lại bất kỳ đường lui nào. Long Thập Tam yêu là thiêu thân lao đầu vào lửa, các nàng thích, cũng đồng dạng đến chết cũng không đổi. Các ngươi hai cái đi mau. Long Thập Tam nhìn về phía Viên Linh thấp quát nói, ngươi không đi, dựa vào cái gì để cho chúng ta đi? Ngươi có thể vì là Linh Cơ tỷ tỷ liền mệnh cũng không muốn, tại sao chúng ta không được? Mục Nhất Bạch không chút nào lùi, ngẩng lên đầu, đầy mặt ung dung. Ngươi, các ngươi. Long Thập Tam tức đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch như thế bướng bỉnh. Thế nhưng hiện nay chính mình không để ý hết thảy thủ hộ Lam Linh Cơ, đối với các nàng tới nói, nhưng là không công bằng. Long Thập Tam nội tâm dày vò, thế nhưng là không cách nào thay đổi, hắn nhất định phải muốn làm như thế. Long Thập Tam tuy rằng hung hãn, thấu chi sức sống của chính mình, không để ý hết thảy nghĩ muốn xông vào trận địa địch, giết được đám người kia không còn manh giáp, thế nhưng... Dù sao nhân lực có lúc nghèo, hắn đã tiêu hao quá nhiều thực lực cùng sức sống, tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài, chính mình tự sẽ triệt để ngã xuống. Mọi người cho ta làm chết hắn, hắn lập tức liền nhanh không được, cái người điên này, nhất định phải chơi chết. Một đám cao thủ cùng nhau tiến lên, Long Thập Tam cô một khó chi, chung quy vẫn là không ngừng bại lui mà đi, mắt thấy Lam Linh Cơ cũng đã vết thương chồng chất, Long Thập Tam trong ánh mắt, tràn đầy quyết tuyệt, ta và các ngươi liều mạng. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, hộ tại Lam Linh Cơ trước mặt, dùng chính mình sinh mệnh sau cùng lực lượng, vì nàng che mưa chắn gió. Một khắc đó, Lam Linh Cơ đôi mi thanh tú nhíu chặt, tự hồ có hơi hoảng hốt, không biết vì sao, nàng hình như đối với người đàn ông trước mắt này, giống như đã từng quen biết, chúng ta, nhận thức sao? Lam Linh Cơ lầm bầm nói, cái này hăng hái, sinh tử ác chiến cái bóng, để trong lòng nàng hơi xúc động. Long Thập Tam đẫm máu phấn khởi chiến đấu, giống như là một cái liều mạng người điên, thậm chí thủ hạ đã chém liên tục 12 cái tinh vân cấp bát trọng thiên cao thủ, những tinh vân cấp kia cửu trọng thiên cao thủ, đều là thận trọng từng bước, ai cũng không nghĩ bị cái người điên này dính lên đồng quy vu tận. Bất quá Long Thập Tam đối mặt đối thủ thật sự là quá nhiều, cho tới hắn hoàn toàn không có khả năng bản thân lực lượng, quét ngang càng khôn. Lam Linh Cơ tuy rằng không tiếp thu được Long Thập Tam, thế nhưng nàng nhưng có thể thấy, Long Thập Tam vì là nàng đang cùng những người kia quyết tử đấu tranh, hắn, cùng những người kia, cũng không giống nhau. Vào lúc này, không ít Long Ngư, bắt đầu từ nước biếc bên trong bay nhảy ra, khi chúng nó nhảy ra nước biếc, rơi tại màu xanh lam băng mặt thời gian. Tất cả mọi người mới ý thức tới, này chút Long Ngư dĩ nhiên là có chân, quạt hương bồ một loại bàn chân, đứng ở trên đất, song kỳ cũng là sắc bén như đao, quan trọng nhất là, đầu cá có thể so với đầu rồng, còn mang theo thật dài xúc giác, thực tại là vô cùng buồn cười. Thế nhưng thực lực của bọn họ, nhưng không ai dám khinh thường, cũng không phải buồn cười hai chữ có thể hình dung, này chút Long Ngư sức chiến đấu, có thể so với tinh vân cấp cửu trọng thiên cao thủ, nhảy lên một cái, đủ có 20. 30 nhiều, phải. Như thế nhiều Long Ngư, bọn họ là đến công kích của chúng ta, không chỉ là chúng ta, hình như cái kia màu xanh lam sinh tử chương cùng người phụ nữ kia, cũng tại sự công kích của bọn họ phạm vi bên trong. Lần này nguy rồi, sớm biết tiên hạ thủ vi cường, hiện tại như thế nhiều Long Ngư, khó làm nha. Rất nhiều người đều là tâm thần chấn động, Long Ngư thực lực, có thể so với tinh vân cấp cửu trọng thiên, bọn họ căn bản không chiếm được chút nào tiện nghi, tiên sư nó. Cũng thật là nhà dột còn gặp mưa nha. Long Thập Tam sắc mặt cứng đờ, trận chiến này, hắn đã là cửu tử nhất sinh. Mà đồng dạng, Lam Linh Cơ tình cảnh cũng càng khó khăn, bởi vì Long Ngư xuất hiện, làm rối loạn hỗn chiến cục diện. Lam Linh Cơ bị số con rồng cá bức bách, toàn thân trên dưới, mấy đạo miệng vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Long Thập Tam xông khắp trái phải, vì là Lam Linh Cơ mở rộng đất đai biên giới, trong ánh mắt vô cùng ác liệt, mặc dù chính chết càng chưa hối hận. Ngươi không muốn sống nữa. Lam Linh Cơ nhìn về phía Long Thập Tam, xuất sắc nhíu mày một cái. Hắn, là thật có chút hổ. Long Thập Tam nhếch miệng nở nụ cười. Vì là ngươi, chết cũng đáng được. Long Thập Tam nghịch Long Côn không ngừng đập ra, tầng tầng côn ảnh, bảo vệ Lam Linh Cơ xung quanh, thà rằng chiến chết, cũng muốn thủ hộ người yêu. Hiện tại không ra tay, đợi lát nữa tựu không có cơ hội. Song A, quyết không thể để này quần Long cá nhanh chân trước tiên đăng. Mục đích của bọn họ chính là vì ăn đi màu xanh lam sinh tử chương. Ngưu Manh lại lần nữa gào thét, từng cái Long Ngư quả nhiên nhắm ngay đều là màu xanh lam sinh tử chương xúc tu, bắt đầu rồi ác chiến thôn phệ. Hống hống hống, Long Thập Tam hóa thân linh minh thạch hầu, không ngừng vuốt lồng ngực của mình, sát khí tung hoành, quyết chiến cuối cùng, chính mình chết cũng muốn đem này quần long cá kéo xuống làm lót lưng. Này quần long cá quá độc ác, mẹ, cái kia vây cá cũng thật lợi hại, ta đỡ không được các anh em, ta muốn rút lui trước. Đánh tiếp nữa, ta muốn qua đời ở đó, một cái màu xanh lam sinh tử chương, còn chưa đủ lấy để lão tử liều mạng, gió chặt chẽ tách ra mà chạy, không ít người đều vào lúc này, lựa chọn lùi về sau, bởi vì bọn họ tiếp tục dây dưa tiếp, rất có thể tựu sẽ chết tại Long Ngư trong tay. Long Ngư mục tiêu là màu xanh lam sinh tử chương, bọn họ hiện tại nghĩ muốn lui ra khỏi chiến trường, bo bo giữ mình, dù sao phía sau còn có tốt hơn bảo bối chờ bọn họ đâu, hắn nếu như thế dũng. Đem hắn phong ở tại đây, tuyệt không có thể để hắn lùi về sau nửa bước. Ngưu Manh âm trắc trắc nói, không ít người đều là bị Long Thập Tam chém giết huynh đệ, quả quyết quyết đoán, cắt đứt Long Thập Tam đám người đường lui, mà bọn họ nhưng là tại không ngừng hướng về tầng thứ ba môn đi đến. Ngươi liền ở ngay đây chờ chết đi, cạc cạc cạc. Chết hầu tử, hừ, loại rác rưới này, sớm chết rồi, nếu không phải là bởi vì hắn, tại thiên tài địa bảo nơi nào, huynh đệ của ta cũng sẽ không chết như vậy triệt để, lại vẫn cùng màu xanh lam sinh tử chương làm bạn, quá nữa là coi trọng người phụ nữ kia, hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, thực sự là có chút ý nghĩa. Long thập tam gầm nhẹ, đối mặt rất nhiều long ngư áp sát, so với vừa nãy tình huống càng căng thẳng hơn, không người nào có thể thương tổn ta linh cơ, ngày cũng không ngoại lệ. Trống, long thập tam liều mạng gào thét, trọng quyền đập xuống, vạn cân lực lượng, cùng long ngư đụng thẳng vào nhau, long ngư thực lực, cũng đều không phải là ăn chay, hắn thực lực, đã không đủ để lay động như vậy nhiều long ngư cùng màu xanh lam sinh tử chương trong đó có thể nói là đối thủ một mất một còn, chém giết cực kỳ điên cuồng, mà lam linh cơ cũng là đổ mồ hôi chảy ròng ròng, vì là màu xanh lam sinh tử chương, chịu không ít tổn thương, coi như chết, ta cũng muốn đi cùng với ngươi, thập tam ca. Mục Nhất Bạch xông hướng long thập tam bên người, ba người hợp thành một lớp bình phong, đối mặt với long ngư xung kích, xin lỗi, ta không thể bảo vệ được các ngươi. Long thập tam cắn răng, hết sức hổ thẹn, đáng tiếc, đáng thương, đáng tiếc nha, cái tên nhà ngươi, đều là như thế hành động theo cảm tình. Một tiếng thanh âm lạnh lùng vang lên, long thập tam bỗng nhiên quay đầu lại, chính là tiểu trần tử cùng thần lộ, không chờ ta liền chạy, còn cầm không cầm ta làm huynh đệ. Giang Trần mắt lạnh nhìn long thập tam. Long thập tam ánh mắt sáng, vô cùng hưng phấn, tiểu trần tử xuất hiện, để hắn tràn đầy tự tin. Ha ha ha, ta tự biết, ngươi nhất định sẽ tại phía sau ta. Long thập tam kích động trong lòng vạn phần, có tiểu trần tử tại, hắn mãi mãi cũng là như vậy an tâm. Bớt nói nhảm, nhiều như vậy yêu thú, hay là trước giải quyết rồi nói sau đi. Giang Trần cười mắng nói, không là người một nhà không tiến vào nhất gia môn, mấy người các ngươi, tự đều ở nơi này chờ chết đi. Ngưu Manh lạnh lùng nói. Nhìn thấy Giang Trần cũng vào lúc này xuất hiện, hắn thì càng thêm cao hứng, dù sao loại này một lưới bắt hết sự tình, có thể quá khó được, bây giờ hai người bọn họ đều đã biến thành cua trong rọ, chúng ta đi, chậm sợ sinh biến. Mấy tên này, tự để cho bọn họ tất cả đều cho yêu thú làm chôn cùng đi. Cạc cạc cạc, thực lực thấp như vậy hơi, cũng dám đến đoạt bảo, thực sự là không biết tự lượng sức mình, chính là, đơn giản là vì là bảo bối không muốn sống nữa. Một đám người liều mạng mà thôi, rất nhiều người đều đối với Giang Trần cùng thần lộ loại này thiêu thân lao đầu vào lửa hành vi, tràn đầy xem thường, dù sao, hiện tại loại này cục diện, căn bản cũng không phải là thông thường tinh vân cấp tộc cùng cường giả có thể thay đổi, có lẽ chỉ có tinh quân cấp cường giả, mới có thể ổn định ngăn cơn sóng dữ. Mắt thấy càng ngày càng người lui về phía sau mà thôi, tiến nhập tầng thứ ba môn, Giang Trần vẫn cứ không có nửa điểm nghĩ muốn ý rời đi, chỉ cần long thập tam tại. Hắn thì sẽ không lui về phía sau, làm Giang Trần nhìn thấy Lam Linh Cơ thời điểm, trong lòng tràn đầy chấn động, thế nhưng Lam Linh Cơ nhưng không có chút nào dị dạng, khí định thần nhàn, lạnh lẽo dị thường. Linh Cơ mất đi ký ức, không biết ra sao nguyên nhân. Long Thập Tam cũng nhìn thấu Giang Trần nghi hoặc, thấp giọng nói, không biết Tiểu Vũ có phải hay không cũng cùng theo một lúc đến, chỉ có tỉnh lại Linh Cơ, phỏng chừng mới có thể biết Tiểu Vũ tình huống. Giang Trần lầm bầm nói, trước tiên giải quyết phiền toái trước mắt lại nói. Giang Trần tay sắc mặt phát lạnh, vô cùng băng lãnh, nhiều như vậy long ngư, tiểu trần tử, muôn vàng cẩn thận, rồng 13 cẩn thận vạn phần, tuy rằng hắn rất tin tưởng Giang Trần, nhưng là nhiều như vậy long ngư, hiện nay đã có 40, 50 nhiều, đó cũng đều là tinh vân cấp 8 cửu trọng thiên yêu thú, thậm chí tinh vân cấp cửu trọng thiên thực lực long ngư, chiếm cứ một nửa bên trên, là thời điểm thử một chút nhìn, này kháng long giản uy lực, Giang Trần vào lúc này móc ra kháng long giản. Này kháng long giản tuy nói vẫn chưa đi đến truyền thế linh bảo phẩm cấp, thế nhưng nó chỗ kinh khủng ở chỗ đối với tất cả long tộc sinh vật trấn áp, này chút long ngư thể nội cũng là có long huyết mạch, vào lúc này, kháng long giản có lẽ có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Giang Trần đã rất lâu không có sử dụng tới kháng long giản, cũng không phải là nó không đủ mạnh, bởi vì này đem kháng long giản lực lượng, cực kỳ thần bí, chỉ có vào lúc này, mới có thể hoàn toàn phát huy, tay cầm kháng long giản. Giang Trần giết hướng long ngư bên trong, vào lúc này, kháng long giản bên trong bột phát ra khí tức, cực kỳ hùng hồn, giống như là long du thiên hạ giống như vậy, như vào không người chi cảnh. Kháng long giản hoàn toàn siêu thoát rồi bản thân nó lực lượng, một giản đập xuống, liền là có thêm một cái tinh vân cấp bát trọng thiên long ngư bị tươi sống đập đổ tại băng mặt bên trên, yếu ớt một hơi thở, phải. Này kháng long giản cũng quá mạnh chứ, long thập tam trợn mắt lên, vô cùng khiếp sợ nói. Chẳng lẽ không là ta mạnh mẽ sao? Giang Trần nhàn nhạt nói, so với kháng long giản ngươi có thể kém xa. Long thập tam biểu môi, khinh thường nói. Giang Trần trợn tròn mắt, kháng long giản hung hãn dị thường, lực bạc sơn hà, một trận cùng oanh loạn tạc, đánh được những long ngư kia không ngừng kêu khổ, nếu như một roi không được, vậy thì hai roi, không có bất kỳ một con rồng cùng, có thể chống đỡ được Giang Trần kháng long giảng. Giang Trần sát phạt quay, thật sự là quá hung hãn, cuối cùng hơn 50 con rồng cá, đều là chết ở Giang Trần trong tay, nhìn một bên Lam Linh Cơ đều là đầy mặt ngạc nhiên, đều chết đi cho ta. Giang Trần sau cùng một roi tiếp tục đánh, kháng long giảng bên trên, long ảnh dư sức, uy vũ bá khí, dường như thiên phạt một loại, từng trận rồng ngâm không dứt bên tai, kháng long giảng bên trên, hấp thu mấy chục con rồng cá huyết dịch, biến được càng ngày càng kinh khủng, băng mặt bên trên, tất cả đều là long ngư thi thể, máu nhỏ dầm dề, cùng màu xanh nhạt băng mặt hình thành sự chênh lệch rõ ràng, nhanh đem những này long ngư trong cơ thể yêu tinh lấy ra, đây đều là có thể so với cự khuyết đan một loại bảo bối. Giang Trần thấp trầm nói, thần lộ cùng một nhất bạch đám người, vội vàng đem trong đó long tinh lấy ra ngoài, muốn thu trong cơ thể yêu hạch đã biến thành yêu tinh, càng là nguyên khí hội tụ kết thể hiện, tràn đầy vô cùng vô tận nguyên khí kết tinh. Vào lúc này, nguy cơ rốt cục giải trừ, mà Long Thập Tam nhưng là nhìn phía Lam Linh Cơ, người sau cao mày, quỳ một chân trên đất, vết thương chồng chất, không ngừng thở hổn hển, yên lặng nhìn hắn, tự hồ tràn đầy nghi hoặc, bao nhiêu tuế nguyệt, vết thương chồng chất, bao nhiêu chân tâm, yên lặng thủ hộ. Long Thập Tam nội tâm tràn ngập hổ thẹn, hắn nhìn Lam Linh Cơ, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên là không lời nói đối mặt, nàng mất đi ký ức, này hết thảy đều là bởi vì hắn nguyên nhân, sâu trong nội tâm của hắn, tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ. Lam Linh Cơ trên người bị thương, càng là tổn thương ở người nàng, đau tại ta tâm. Long Thập Tam tự từ cái kia một ngày cùng Giang Trần làm một cái đồng dạng mộng chi sau, vẫn ở trong lòng yên lặng mong mỏi, nhưng là ai từng nghĩ đến, bọn họ lại lần nữa trọng tương phùng thời điểm, dĩ nhiên sẽ là kết cục như vậy. Long Thập Tam cũng không phải là một cái am hiểu hoa ngôn xảo ngữ người, hắn đối với Lam Linh Cơ chân tâm, cũng là chưa từng thay đổi qua, này hết thảy, đều là bọn họ tương ái quen biết đường phải đi qua, ở đây tràn vĩnh hằng thế giới lữ quán bên trong. Long Thập Tam không biết mình có thể mang cho Lam Linh Cơ đến tục cùng còn có cái gì, nàng tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Tại sao sẽ tại Đại Đế Tiên Cung bên trong? Tại sao nàng đã không tiếp thu được chính mình? Hết thảy vấn an, đều ở trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng, hắn không biết đến tục cùng nên muốn đi đường nào. Tuy rằng hiện tại nguy cơ giải trừ, thế nhưng Long Thập Tam đầu, nhưng là một đoàn tương hồ, yêu rất sâu, hắn nhưng khó có thể tự kiềm chế. Linh Cơ, ta là ngươi Thập Tam ca nha. Ngươi thật chẳng lẽ một chút cũng không nhớ sao? Long Thập Tam âm thanh cực kỳ ôn nhu, tận lực bình thuận uyển chuyển, không mang theo có từng tia một cảm xúc tại bên trong, thế nhưng hắn thật sự là không kềm được nha, hắn hận không được ngay lập tức xông lên ôm lấy Lam Linh Cơ, thế nhưng hắn biết như vậy chỉ có thể để Lam Linh Cơ triệt để bạo phát, đem hắn cự từ ngoài ngàn dặm. Ta cùng với ngươi không quen biết, ngươi đừng vội ăn nói linh tinh. Lam Linh Cơ thấp trầm nói. Long Thập Tam một mặt cười khổ, nhìn về phía Giang Trần, nàng hẳn là tiến nhập này Đại Đế Tiên Cung phía sau mất đi trí nhớ, nghĩ muốn để nàng khôi phục ký ức, ta nhất định muốn nhìn một tình huống của nàng, ngươi cảm giác được nàng sẽ cam tâm tình nguyện nghe ta nhóm chỉ huy sao? Giang Trần truyền âm nói. Long Thập Tam cắn răng, hắn biết Giang Trần nói không sai, nhưng là phải để Lam Linh Cơ bó tay chịu trói, cũng không phải dễ dàng như vậy, là ta đường đột. Long Thập Tam cắn răng, trong lòng không nói ra được buồn khổ. Đây là đan dược chữa trị vết thương, đón lấy. Giang Trần cho Long Thập Tam đám người, tất cả đều ném qua một viên đan dược, sau cùng nhìn về phía Lam Linh Cơ. Ngươi có muốn hay không? Lam Linh Cơ cẩn thận nhìn Giang Trần, bất quá Giang Trần cũng không tiếp tục hỏi nhiều, mà lúc này Long Thập Tam đám người ăn đan dược phía sau, đều là phát sinh biến hóa cực lớn, thương thế khôi phục tương đương nhanh chóng, trong cơ thể linh khí cũng vô cùng dồi dào, cho ngươi cũng tới một viên. Ngươi nếu như không tin cũng được, nếu như chúng ta muốn hại ngươi, tựu sẽ không xuất thủ, như vậy nhiều long ngư, đều đủ ngươi uống một bầu. Giang Trần cười nói, hòa ái ung dung, được. Lam Linh Cơ gật gật đầu, Giang Trần đem đan dược trong tay cũng cùng nhau ném cho Lam Linh Cơ, Lam Linh Cơ lấy được đan dược phía sau, trực tiếp nuốt vào, 1, 2, 3, đổ. Giang Trần nói xong, Lam Linh Cơ hai mắt đảo một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất, phải. Tiểu Trần tử, ngươi cũng quá độc ác chứ. Long Thập Tam ngẩn người tại đó, khó tin nói, Giang Trần là đã sớm chuẩn bị xong cái trồng, chỉ chờ Lam Linh Cơ mắc câu đây. Liền Long Thập Tam đều không còn kịp đi bổ cứu, vào lúc này Lam Linh Cơ tựu đã ngã xuống, nhưng mà thời khắc này, Lam Linh Cơ dưới chân màu xanh lam sinh tử chương không làm, ngay lập tức ra tay với Giang Trần, thon dài xuất tu, dường như ma ảnh roi dài giống như vậy, vung vẫy mà đi, trước tiên đem linh cơ bắt trở về. Giang Trần thấp giọng nói, Long Thập Tam đám người cấp tốc ra tay, đem Lam Linh Cơ từ băng mặt bên trên cướp đoạt lại, mà thời khắc này, Giang Trần trở tay nắm chặt, một thanh thông thiên triệt địa tuyệt thế hảo kiếm, xuất hiện tại trong tay, ong ong, vù, thân kiếm ong ong, quay lại sóng thao thiên, chung quanh băng mặt cũng là bị trực tiếp nát thành bột mịn. Màu xanh lam sinh tử chương mắt, cực kỳ cẩn thận nhìn Giang Trần, lộ ra một vẻ chấn động, Long Thập Tam cùng một nhất bạch đám người, cũng đều trợn tròn mắt, thật là đáng sợ thần uy, thiên long kiếm một lần nữa đúc ra, đã là đoạt thiên địa tạo hóa, đã sớm xưa đâu bằng nay, thiên long chi kiếm, chấn động cửu thiên thập địa, đây liền có thể coi là truyền thế linh bảo, Long Thập Tam rất tán thành, linh bảo oai, liền luôn luôn hung mãnh đáng sợ màu xanh lam sinh tử chương, cũng là không dám manh động. Nàng mất đi ký ức, chúng ta chỉ là giúp nàng tìm về ký ức mà thôi, chúng ta sẽ không làm thương tổn nàng, đây là chúng ta bạn cũ. Nếu như ngươi nghĩ muốn cường hành ra tay, thanh kiếm này, sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Giang Trần cùng màu xanh lam sinh tử chương đối lập với nhau, bốn mắt giao hòa, màu xanh lam sinh tử chương cũng là cảm thấy Giang Trần dâng trào lực lượng, trọng yếu nhất vẫn là Giang Trần thiên long kiếm, đối với nó uy hiếp thật sự là quá lớn, hơn nữa lam linh cơ xác thực không có bị thương. Nếu không thì vì là chính mình cùng bầu bạn, màu xanh lam sinh tử chương cũng tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Gặp màu xanh lam sinh tử chương đã bình tĩnh lại, Giang Trần hướng về phía Long Thập Tam nháy mắt ra dấu, Long Thập Tam tâm lĩnh thần hội, vào lúc này vì là chính mình hộ pháp, để tránh khỏi màu xanh lam sinh tử chương không nói võ đức, nếu như chơi với bọn hắn đánh lén, vẫn là có nguy hiểm rất lớn. Ta chỉ có thể thôi thúc Kim Quế Thụ thử một chút nhìn, Kim Quế Thụ đối với linh hồn chữa trị có khó có thể tưởng tượng thần uy, hy vọng có thể hữu dụng, Giang Trần nói. Sau một khắc Giang Trần đem Lam Linh Cơ dẫn tới phù đồ ngục cung bên trong, hắn cũng đồng dạng vô cùng sốt sắng, bởi vì chỉ có trị Lam Linh Cơ, mình mới có thể từ trong miệng nàng đạt được khói thần vũ tin tức, cái này cũng là duy nhất cơ hội. Giang Trần đem Lam Linh Cơ đặt ở Kim Quế Thụ hạ, vào lúc này bắt đầu chuyên tâm tu luyện, câu thông Kim Quế Thụ, thiên địa vô cực, Kim Quế vô địch, trợ ta lực lượng, tìm về ký ức. Giang Trần trong miệng nỉ non, Kim Quế Thụ quả lại vào lúc này, hào quang hào phóng, màu vàng quang ảnh, bao phủ tại Lam Linh Cơ trên thân thể, Lam Linh Cơ thân thể, không ngừng lung lay, biểu tình cực kỳ thống khổ. A, Lam Linh Cơ một tiếng hét thảm, trên mặt mồ hôi nước sầm sầm, toàn bộ người đều giống như mệt lả một dạng. Tại Kim Quế Thụ từng tầng màu vàng quang ảnh soi sáng bên dưới, Lam Linh Cơ thân thể cũng phát sinh khó có thể tưởng tượng biến chất, đại khái qua 10 cái canh giờ lâu dài. Lam Linh Cơ sắc mặt, mới là từ từ khôi phục hồng hào, chậm rãi mở mắt ra. Linh Cơ, ngươi đã tỉnh. Giang Trần mắt sáng lên. Đại ca, ngươi tại sao lại ở đây? Ta đây là ở nơi nào? Con khỉ đâu, hắn ở đâu? Lam Linh Cơ ánh mắt biến được nóng bỏng lên, liên tiếp vấn đề, pháo lời hay liên tục, vô cùng căng thẳng. Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là không có phụ lòng Long Thập Tam kỳ vọng, Kim Quế Thụ cũng thật là thần kỳ. Đem Lam Linh Cơ linh hồn triệt để chữa trị, hơn nữa ký ức cũng một lần nữa tìm trở về. Ngươi yên tâm, này là của ta thế giới, phù đồ ngục cung, ta hiện tại tự dẫn ngươi đi tìm hầu tử. Giang Trần nói xong, mang theo Lam Linh Cơ cùng rời đi phù đồ ngục cung. Vào lúc này, Lam Linh Cơ khóe miệng tràn đầy căng thẳng cùng kích động, khi nàng nhìn thấy Long Thập Tam cái kia phá ngựa trương phi bộ dáng chật vật, trong nháy mắt kích động rơi lệ đầy mặt. Hầu tử, Lam Linh Cơ hô hoáng một tiếng. Long Thập Tam trong nháy mắt cảm giác cả người run rẩy, khuôn mặt ngạc nhiên, một tiếng này hô hoáng, thật sự là quá mức quen thuộc, phản phất trong nháy mắt đem hắn kéo thần giới bên trong, cũng chỉ có Lam Linh Cơ hô hoáng, mới có thể biến được như vậy thân thiết, như vậy khiến hắn lòng say. Linh Cơ, ngươi rốt cục đã tỉnh lại. Long Thập Tam bỗng nhiên xoay người, chạy về phía Lam Linh Cơ, hai cá nhân ánh mắt vẫn tựu không có rời khỏi, chăm chú ôm nhau, ôm cùng nhau. Phản phất xuyên qua rồi cổ kim trước kia, xuyên qua rồi ngàn tỷ tuế nguyệt, vững vàng ôm, ai cũng không chịu buông ra nửa phần. Lam Linh Cơ mừng đến phát khóc, nàng cuối cùng là không có đến không, có thể gặp được Long Thập Tam, coi như là chết, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi cái này chết hầu tử, ngươi dự định đem ta một người vứt xuống sao? Ta nếu như không tới nữa, ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Ô ô ô, Lam Linh Cơ không ngừng vuốt Long Thập Tam. Nước mắt nhưng không hăng hái chảy xuống, cái kia loại lòng chua xót cùng thống khổ, không cần nói cũng biết, nhưng đều tại hai cái người gặp lại trong nháy mắt, hóa thành hư ảo. hai người bọn họ là ai, ngươi không tính cho ta giới thiệu một chút không? Lam Linh Cơ thu lại tiếu dung, sửa sang lại một cái nghi dung, một lần nữa đã biến thành lãnh diễm cao ngạo yêu cơ xanh lam. Long Thập Tam hơi đỏ mặt, lúng túng nở nụ cười, Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh cũng là có vẻ hơi câu nệ, dù sao Lam Linh Cơ khí tràn quá mạnh mẽ, thực lực của nàng đã có tinh vân cấp 9 tầng tột cùng dáng vẻ, hơn nữa lại là Long Thập Tam nguyên phối, so với Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch, dù sao cũng là cái sau vượt cái trước, nào dám tại tỷ tỷ trước mặt lỗ mãng, các nàng đều là hồng nhan tri kỷ của ta, đây là Mục Nhất Bạch, đây là Viên Linh. Long Thập Tam biết, trốn là không tránh khỏi, chỉ có thể thẳng thắn nói ra. Lam Linh Cơ nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, Long Thập Tam nào dám đi nhìn Lam Linh Cơ ánh mắt, cười khang một tiếng. Các ngươi đã đều là con khỉ hồng nhan tri kỷ, vậy chính là ta muội muội, từ nay về sau, có thể được tốt đẹp coi chừng hắn, hắn có thể không phải là cái gì tốt bánh. Lam Linh Cơ nở nụ cười xinh đẹp, kéo Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch tay, hai cái người cũng đều là vô cùng kinh hỉ, không nghĩ tới Lam Linh Cơ dĩ nhiên như vậy thông tình đạt đến lý, cũng không nói thêm gì, ngược lại là đối với các nàng hết sức ôn nhu, lấy lễ tương đãi. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt, Mục Nhất Bạch thấp giọng nói, sắc mặt đỏ bừng, tỷ tỷ, sau đó chúng ta chính là chung một chiến tuyến. Tuyệt không có thể để cái này chết hầu tử lại đi nữa trêu hoa ghẹo nguyệt, Viên Linh nũng nịu nói, Lam Linh Cơ lôi kéo hai người tay, hết sức cao hứng, Giang Trần cười nhìn về phía Lam Linh Cơ đám người, vẫn chưa có đánh vỡ thời khắc này ấm áp, Linh Cơ, chị dâu đâu? Nàng đến à? Long Thập Tam chú ý tới Giang Trần hâm mộ, trong lòng trong nháy mắt nghĩ tới hắn, Lam Linh Cơ ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nhìn về phía Giang Trần, đại ca, xin lỗi, ta nhất thời sốt ruột, quên mất, Lam Linh Cơ đầy mặt áy náy nói, không sao, tiểu vũ nàng với ngươi cùng đi vĩnh hằng thế giới sao? Giang Trần thấp giọng hỏi nói, thế nhưng sâu trong nội tâm căng thẳng, nhưng là không ai có thể lý giải, đến, chị dâu cùng ta cùng đi. Thế nhưng chúng ta tại tiến nhập cái kia mảnh hắc ám hư không phía sau, tự bị một luồng cực kỳ khủng bố lôi kéo lực lượng tách ra, chị dâu nhất định cũng tiến nhập vĩnh hằng thế giới, thế nhưng, nàng ở nơi nào ta thật sự không biết, đại ca, xin lỗi, đều là ta không tốt không thể cùng chị dâu vẫn cùng nhau, không có bảo vệ tốt chị dâu. Lam Linh Cơ biết, đối với Giang Trần tới nói, nhất định là tương đối căng thẳng, nhưng là hiện tại khói thần vũ đến tột cùng ở nơi nào, nàng cũng là hết đường xoay sở. Không biết muốn đi đường nào, chị dâu các nhân tự có thiên tướng, tiểu trần tử, ngươi tự đừng lo lắng, chị dâu khẳng định không có việc gì. Nàng cần phải cũng ở mảnh này hư vô nơi, Long Thập Tam thấp trầm nói, ân, chỉ mong đi. Giang Trần hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra một vệt tiếu dung, vào lúc này, cũng chỉ có Giang Trần mình mới có thể cảm nhận được, phần này lòng chua xót cùng cô đơn. Thần Lộ ôm lấy Giang Trần cánh tay, ôn nhu nói, tỷ tỷ nhất định không có việc gì. Giang Trần đại ca, ngươi tự không nên suy nghĩ lung tung, Giang Trần gật gật đầu, thế nhưng nói không lo lắng là không có khả năng, huống chi hiện ở mảnh này hư vô nơi thật sự là quá nguy hiểm, cao thủ tập hợp, cường giả xuất hiện lớp lớp, coi như là Giang Trần tại bên người, đều không nhất định có thể bảo vệ tốt nàng, chứ đừng nói chi là hiện tại loại này tình cảnh, Lam Linh Cơ có thể cùng Long Thập Tam gặp gỡ, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa, Giang Trần không dám hy vọng xa vời. Hắn tại trong thời gian ngắn bên trong có thể tìm được khói thần vũ, bất quá hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Vậy là ngươi làm sao xuất hiện tại cái này đại đế tiên cung bên trong? Long Thập Tam đối với Lam Linh Cơ đặt câu hỏi nói, ta cũng không biết, bị cái kia cổ to lớn lôi kéo lực lượng kéo gần lại một mảnh hư vô nơi, chờ ta lúc tỉnh lại, tựu đã xuất hiện tại màu xanh lam sinh tử chương bên trên, cho tới nơi này là địa phương nào, ta cũng không biết. Lam Linh Cơ cũng đồng dạng một đầu sương mù nước, nàng xuất hiện ở đây. Có thể sống, đạt được màu xanh lam sinh tử chương chiếu cố, đúng là trời cao quan tâm, tiểu Lam, cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, ta khả năng đã sớm đã chết, Lam Linh Cơ nhìn về phía màu xanh lam sinh tử chương, màu xanh lam sinh tử chương lung lay đầu, hướng về phía Lam Linh Cơ quơ xuất tu, ra hiệu nàng chạy nhanh đi, bất quá trong ánh mắt, tràn đầy tiếc nuối, chúng ta nhanh đi tầng thứ ba trong cánh cửa xem một chút đi, nói không chắc có thể có đại tẩu tin tức, tiểu trần tử. Ngươi nói xem, Long Thập Tam nói, tốt, Giang Trần gật đầu, đám người thu thập tâm tình, cấp tốc tiến nhập tầng thứ ba môn, đại đế tiên cung bên trong, có thể nói là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, từ nhiều cao thủ như vậy tiến nhập phía sau, đã thương vong hơn nữa hiện tại Giang Trần càng nhiều hơn ý nghĩ, cũng không phải là tầm bảo, mà là muốn tìm được khói thần vũ tung tích, cái này mộng, nhất định muốn thực hiện. Giang Trần đám người nhanh chóng tiến nhập tầng thứ ba môn, mà lúc này đây, xung quanh nhưng là một mảnh sương mù. Tầng thứ ba môn bên trong, xuất hiện để Giang Trần khá là đau đầu một màn, xung quanh tầm nhìn không đủ 10 mét, đám người nhất định muốn thật chặt tụ tập cùng một chỗ mới được, nếu không thì ai cũng không biết quay đầu đi, còn có thể hay không thể tìm tới cùng kết bạn với. Sương mù này quá không tầm thường, tuy rằng không có độc, thế nhưng là có cực lớn cách trở tác dụng, thậm chí không cảm giác được 10 mét mở xong bất kỳ khí tức. Giang Trần trịnh trọng nói, nghĩ muốn xua tan hầu như là không có khả năng, những sương mù này giống như là thực chất tính tồn tại một loại, cứ theo đà này, chúng ta chẳng phải là vuốt tảng đá qua sông. Căn bản không tìm được bất kỳ giới hạn, Long Thập Tam hai tay một thang, khá là bất đắc dĩ. Linh Cơ, ngươi xuất hiện ở nơi này thời điểm, tự có mây mù tồn tại sao? Long Thập Tam đưa mắt nhìn sang Lam Linh Cơ. Lam Linh Cơ lắc lắc đầu, mang trên mặt cười khổ. Ta lúc tiến vào tự ngất ngã, ở bên trong nước gặp Tiểu Lam, căn bản là không biết đây là nơi nào. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, tiến vào những người kia, cũng đã mất đi tung tích, chúng ta liền vết chân của bọn họ đều không nhìn thấy, tự cầu nhiều phút đi. Giang Trần thấp giọng nói, Long Thập Tam tay cầm nghịch long côn, quét ngang mà qua, không ngừng tại phía trước dò đường, thận trọng đi rồi một phút phía sau, Long Thập Tam cũng có chút bồn chồn, bởi vì hắn không có phát hiện bất kỳ tung tích, xung quanh không một chút điểm đáng ngờ, thậm chí ngay cả dấu vết đánh nhau cũng không có, ngoại trừ tùng la tùng lung có chút để người mê hoặc đại thạch đầu ở ngoài, căn bản không có bất kỳ dị dạng. Tiểu Trần Tử, ngươi nói những người kia đều đi đâu rồi? Bọn họ tổng sẽ không phải cứ như vậy vô thanh vô tức mất tích chứ? Long Thập Tam càng ngày càng cảm thấy quỷ dị, tình huống này thật sự là khiến người vô cùng đau đầu. Có câu nói nguy hiểm không biết, mới là nhất khiến người không thể nào tiếp thu được, cũng là nhất khiến người ăn ngủ không yên. Hiện tại Giang Trần bọn họ căn bản là không biết mình thân nơi nơi nào, đến tục cùng muốn đối mặt dạng gì nguy cơ. Tiếp tục như vậy, mỗi người tinh thần đều sẽ vẫn nằm ở một loại phi thường trạng thái căng thẳng. Chờ một cái, Giang Trần hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn bên cạnh đá tảng, chung quanh sương mù đưa bọn họ hầu như hoàn toàn cách trở, chỉ có thể chi phối xoay chuyển, tốc độ tiến lên phi thường chậm chậm. Làm sao vậy đại ca? Thần Lộ kinh ngạc hỏi. Giang Trần phất tay một cái, dừng ở một tảng đá lớn đầu bên cạnh. Vào lúc này, Giang Trần từ tảng đá khe bên trong, dĩ nhiên kéo ra khỏi vài sợi tóc. Quan trọng nhất là, trên sợi tóc, thậm chí có máu tươi, hơn nữa còn cũng chưa khô cạn. Này, Long Thập Tam cho mày, này sợi tóc làm sao sẽ từ tảng đá khe bên trong dắt ra đến? Chốc lát trong đó, để Long Thập Tam không nghĩ tới chính là, khối đá kia đầu dĩ nhiên trực tiếp từ trung gian nứt ra rồi, nứt ra phía sau, như là mở ra bồn máu miệng to yêu thú một dạng, đem hắn trực tiếp nuốt xuống. Phải, Long Thập Tam một tiếng nổi giận, tràn đầy kinh hãi, trực tiếp đem nghịch long côn chống đỡ lên, này mới khỏi bị tai nạn. Thập Tam ca, cẩn thận. Lam Linh Cơ khẽ quát một tiếng, Ngọc Chưởng Liên Hoàn hung hăng đánh ra, đánh vào tảng đá bên trên, khối này tảng đá trực tiếp bị chấn động được chia năm xẻ bảy. Mà Long Thập Tam cũng nhân cơ hội lấy ra nghịch long côn, quét ngang mà qua, trực tiếp đem tảng đá lớn kia đầu đánh thành nát tan, tán lạc khắp mặt đất. Nguy hiểm thật, Mục Nhất Bạch căng thẳng nói, này chắc cũng là tảng đá tộc một loại, mới vừa người, cần phải chính là bị tảng đá nuốt lấy. Giang Trần nhìn một đống đá vụn bên trong, xuất hiện không ít huyết thạch, rất tán thành nói, thật mẹ hắn suối quẩy. Kém một chút bị một khối tảng đá nuốt, Long Thập Tam một cước đem dưới chân tảng đá dẫm thành nát tan. Khí cắn chặt hàm răng, đây cũng là đài thạch tộc, ta tại sách cổ bên trên từng thấy, có thể nuốt cắn người tảng đá tộc, thuộc về nửa đời mệnh thể, chỉ có ý thức tự chủ, không có ý nghĩ khác, thế nhưng công kích người nhưng là thật, này chút cần phải chính là đài thạch tộc. Viên Linh nhìn chung quanh một chút đá vụn, trầm thấp nói, tuy rằng không phải người, thế nhưng là ăn thịt người, chúng ta càng được cẩn trọng một chút, này chút người rất có thể tựu đã bị này chút đài thạch tộc cho nuốt lấy. Giang Trần nói, nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, đi tại phía trước, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một, có vết xe trước sau, Giang Trần cẩn thận trành phòng, chỉ lo có đài thạch tộc tảng đá lại lần nữa tác quái, nếu không là chân chính yêu nghiệt, vậy thì không có gì đáng sợ. Long Thập Tam đang sốt sắng sau đó, cũng là từ từ thở ra một cái, bất quá vừa lúc đó, Long Thập Tam vừa dứt lời, bọn họ chính là đi vào một chỗ ngõ cụt, đang chuẩn bị ngoảnh đầu ly khai, một lần nữa tìm ra đường thời điểm. Lại bị ba khối đại thạch đầu cản lại đường đi, phải. Vừa nói xong chúng nó một đám thối tảng đá không có nguy hiểm gì, dĩ nhiên tự lên cho ta nhãn dược, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, thật làm hầu gia ta là dễ ức hiếp mà. Long Thập Tam trong lòng hơi buồn bực, cái này là hoàn toàn không đem ta để vào trong mắt nha. Này ba khối tảng đá xem ra cũng không dị thường, bất quá lại có thể chủ động di động, cẩn thận một chút. Giang Trần vỗ vỗ Long Thập Tam bả vai nói, bọn họ chạy tới ngõ cục, nghĩ muốn rời đi khẳng định được từ đầu tìm đường. Này ba khối đại thạch đầu chính là dự định đưa bọn họ toàn bộ nhốt lại, xóa bỏ ở đây. Yên tâm đi tiểu Trần tử, ta có chừng mực. Long Thập Tam ánh mắt phát lạnh, trước tiên xuất kích, nghĩ muốn đêm này chút tảng đá toàn bộ đập nát, mở một đường máu đến. Nhưng là để Long Thập Tam không nghĩ tới chính là, chính mình nghịch Long Côn không ngừng đập xuống, này chút đại thạch đầu dĩ nhiên không có có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là hai cánh tay của chính mình bị chấn động được chết lặng, này một lần thật đúng là mất mặt ném đến nhà. Long Thập Tam mười phần phiền muộn, lại lần nữa gia tăng thế tiến công, thế nhưng tảng đá độ cứng vượt quá sự tưởng tượng của hắn, như thế nhiều hạ đập xuống, dĩ nhiên không có có một chút dấu vết. Này ba khối đại thạch đầu phản phất tuyên cổ bất biến hòn vọng phu một dạng, mặc cho chính mình tám mặt đến gió, nó chính là không có một chút xíu động đậy. Ta còn tự không tin cái này tà. Ta Long Thập Tam nếu như để một khối tảng đá cho gây khó dễ, lão tử sau đó còn làm người như thế nào, nếu như để đại hoàng tên kia biết rồi, hầu gia ta một đời anh danh nhưng là triệt để phá hủy, ta nhổ vào. Long Thập Tam hít sâu một hơi, lại lần nữa quay về ba khối đại thạch đầu đập xuống. Nhưng là này một lần không chỉ không có đem tảng đá đập nát, ngược lại là bị tảng đá gãy ngược mà đi, Long Thập Tam bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Này tảng đá có gì đó quái lạ, hầu tử, ngươi đừng cứng lại. Lam Linh Cơ thấp trầm nói, kéo lại Long Thập Tam bả vai, nhìn về phía Giang Trần. Đại ca, ngươi làm sao nhìn? Này mấy khối tảng đá, hẳn là đã trải qua sinh ra linh trí, cũng chính là tục xưng thiết bị thạch tinh. Cũng không đơn giản, bất quá ta đúng là không tin tưởng. Bọn họ có thể cứng rắn không thể phá vỡ. Giang Trần lạnh lùng nhìn chăm chú vào này mấy khối đá tảng, tất cả mọi người nín lặng ngưng thần, bởi vì này ba khối đá tảng đang hướng về bọn họ từng chút một di động thứ hai. Ta trước tiên sẽ đi gặp hắn. Lam Linh Cơ thấp trầm nói. Lam Linh Cơ tay cầm trường kiếm, ác liệt phi phàm, cường hãn khí tức, tràn đầy không có gì sánh kịp bá đạo khí tức. Thực lực của nàng là trong mọi người mạnh nhất tồn tại, tinh vân cấp 9 tầng đỉnh cao, nàng khí lực cũng là không gì sánh được, không ngừng chém xuống kiếm khí, tung hoành bắn ra bốn phía, ánh lửa xé rách, tinh hỏa bắn tóe mà ra, xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt, mặc cho Lam Linh Cơ như thế nào phát lực, này ba đại thạch đầu, đều là không có nửa điểm vỡ vụn, thậm chí còn đang thông thả hướng về bọn họ di động tới, không ngừng áp súc bọn họ không gian, vẫn là không hành đại ca. Lam Linh Cơ ánh mắt có chút hừng hực, hết sức căng thẳng, thực lực của nàng là đám người số một, nhưng là vẫn cứ cầm này chút đá tảng hết cách rồi, có thể tưởng tượng, như vậy đến đây đoạt bảo người, khẳng định cũng không có thiếu đã bị chúng nó này chút đài thạch tộc nuốt mất, ta tới thử một chút. Giang Trần thấp trầm nói, Lam Linh Cơ cùng Long Thập Tam tất cả đều bại trận, vào lúc này hắn cũng chỉ có thể dốc toàn lực, hiện tại, cũng nên thử một chút Thiên Long kiếm uy lực. Giang Trần lấy ra Thiên Long kiếm, kiếm khí ong ong, đinh tai nhức óc, có thể so với rồng ngâm hổ gầm một loại, chốc lát trong đó. Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ đều là ngây ngẩn cả người, này Thiên Long kiếm cũng quá mức bá đạo, so với trước, đơn giản là không cách nào so sánh, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, ngươi đến tột cùng cứng bao nhiêu. Giang Trần cười lạnh một tiếng, nâng kiếm mà lên, chốc lát phương hoa, kiếm khí lưu chuyển, trực tiếp chém về phía thiết bị thạch tinh, vào lúc này, thiết bị thạch tinh rõ ràng cũng cảm thấy Thiên Long kiếm mang tới uy hiếp, này một lần. Lạ kỳ chính là ba khối đá tảng dĩ nhiên không có trực tiếp đón nhận Giang Trần thế tiến công, ngược lại là lựa chọn né tránh. Thế nhưng, Thiên Long kiếm thật là đáng sợ, một kiếm cắt rơi, trực tiếp đem một khối đá tảng chém xuống một chỗ, tảng đá hạ rơi xuống, bắn lên một trận cát bay đá chạy. Ba khối đá tảng vào lúc này, ngược lại là bắt đầu rồi phản kích, sắc nhọn tảng đá, đâm về phía Giang Trần. Đến hay lắm, Giang Trần lạnh rên một tiếng, vô cảnh chi kiếm lại lên, này một lần. Ba khối thiết bị thạch tinh, đều là không thể chạm trán sắc bén, bởi vì Thiên Long kiếm quá mạnh mẽ, rất sắc bén. Thiết bị thạch tinh cũng là biết rõ này truyền thế linh bảo cấp bậc khủng bố cùng bá đạo, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Cứ như vậy, Giang Trần cũng là lâm vào ngươi đuổi ta đuổi bên trong, ba khối thiết bị thạch tinh đã có thành tựu, nhưng là còn là không có cách nào cùng Thiên Long kiếm cứng đối cứng. Kiếm tam thập cửu, Giang Trần túng kiếm mà lên, đấu tranh với thiên nhiên. Hệt như gió mạnh thiểm điện giống như vậy, để thiết bị thạch tinh căn bản phản ứng không kịp nữa. Này một lần, Giang Trần một kiếm quét ngang, nháy mắt đem ở giữa thiết bị thạch tinh chia ra làm hai, trong đó chảy ra không ít máu tươi, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Một kiếm lên, phong vân biến, hai kiếm lên, lại chém liên tục, ba kiếm lên, đá vụn trước, chốc lát trong đó, Giang Trần Thiên Long kiếm cái thế vô song, chính là đem ba khối thiết bị thạch tinh, toàn bộ chém rụng. Truyền thế linh bảo, quả nhiên không hề tầm thường a. Lam Linh Cơ nỉ non nói, cái kia Thiên Long kiếm khủng bố kiếm khí, là nàng bình sinh ít thấy, cho dù là tinh vân cấp đỉnh cao, cũng để Lam Linh Cơ có loại cảm giác không rét mà run. Bà nội, thực sự là quá đã nghiền. Long Thập Tam tại một bên cho Giang Trần cố lên tiếp sức, toàn thân trên dưới, nhiệt huyết sôi trào, này thiết bị thạch tinh tuy rằng cứng rắn, nhưng là vẫn cứng rắn bất quá Thiên Long kiếm nha. Ta này nghịch Long Côn nếu có thể có ngươi này Thiên Long kiếm uy thế, ta cũng như thường có thể đem những này thiết bị thạch tinh dọn dẹp ngoan ngoãn. Ngươi chính là ỷ vào Thiên Long kiếm, lại nói ngươi này Thiên Long kiếm thực sự là xưa đâu bằng nay tiểu trần tử. Long Thập Tam ánh mắt vẫn rơi tại Thiên Long kiếm lên, không gì không xuyên thủng, đại để chính là như vậy hàm nghĩa, loại này không có gì không phá khí thế, đúng là quỷ thần đều kinh hãi, không gì không làm được nha. Ba tên này, đều đã có linh trí, cũng còn tốt không nhiều, nếu không thì, ta cũng không có dễ dàng như vậy, không có tuyệt đối linh bảo, tầm thường tinh vân cấp cửu trọng thiên đều không mở phòng ngự của bọn nó, tựu đã đứng ở thế bất bại. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi nhanh lên. Giang Trần nói, này ba khối thiết bị thạch tinh tuy rằng tránh khỏi, thế nhưng không biết tiếp theo còn sẽ có dạng gì nguy cơ. Đại ca chính là đại ca, ngươi tốt đẹp học một chút, không cần một điểm tự biết khoác lác so với. Lam Linh Cơ nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, một bên Viên Linh cùng một Nhất Bạch đều là che miệng cười duyên, xem ra còn phải là Linh Cơ tỷ tỷ có thể trị được hắn nha. Long Thập Tam mặt già đỏ ửng, im lặng không lên tiếng, đành phải cùng sau lưng Giang Trần, đám người cấp tốc hướng đi về phía trước đi, mau chóng ly khai này sương mù bãi đá mới được. Phía trước gian nan hiểm trở, đường xá dài đằng đẵng, không nhanh chóng ly khai, rất có thể cũng sẽ bị càng nhiều thiết bị thạch tinh vây nhốt, quỷ biết mảnh này sương mù trong bãi đá, đến cùng còn có bao nhiêu nguy hiểm. Rốt cục, tại đã trải qua cửu chuyển 18 gãy phía sau, Giang Trần cùng Long Thập Tam dẫn đầu xung phong, rốt cuộc tìm được đường tận đầu, nhưng mà lúc này đây, nhưng là một mảnh sương mù quảng trường, tuy rằng tầm nhìn tốt rồi không ít, thế nhưng vẫn cứ sương mù mờ mịt. Nơi này đến cùng nơi nào mới là xuất khẩu? Căn bản không tìm được tầng thứ 4 ngôn nha. Đúng đấy, chúng ta thiên tân vạn khổ tìm tới nơi này, liền đường cũng không tìm tới, thật sự là quá buồn bực. Đó không phải là viết sao, xin hỏi đường ở phương nào, đường tại dưới chân. Ngươi ngốc nha, đó không phải là một bức tường sao? Cái nào có đường nha? Một đám người đầy mặt giận dữ nói. Trên quảng trường, tụ tập hơn 30 người, đây là còn sót lại tàn dư. Rất nhiều người đều tại sương mù trong bãi đá tự bị đài thạch tộc cho nuốt lấy. Trước mắt quảng trường, bị một cái khe chia ra làm hai, một nửa là sương mù bãi đá, mà một nửa kia, chính là một bức hình cung vách đá, căn bản không tồn tại cái gọi là môn hộ. Chỉ có một câu nói, xin hỏi đường ở phương nào, đường tại dưới chân. Chỉ có này hai tòa tượng đá, đem này tượng đá vấp đổ nhìn một nhìn. Đúng, này tượng đá là đầu mối duy nhất, giả thần giả quỷ, chết rồi cũng không được yên ổn. Còn làm hai tòa tượng đá bày ở tại đây, có người tức giận bất bình nói, nhìn trước mắt này hai tòa tượng đá, chính là giận không chỗ phát tiết, khuôn mặt vẻ âm trầm, hai tòa tượng đá một cái đen thùi lùi, một cái màu nhũ bạch, một người dáng dấp tròn vo, mười phần cường tráng dáng vẻ, một cái gầy cùng trang giấy người một dạng, như là khói bếp lượn lờ, vóc người thon dài, nhưng cực kỳ gầy gò, ầm ầm ầm, Ngưu Manh một cái giả mang xông tới, trực tiếp đem đen thùi lùi tượng đá va ngã xuống đất. Tiên sư nó, không có, Ngưu Manh khẽ quát một tiếng, toàn thân trên dưới, đều là hết sức không tự tại. Cái kia tượng đá nứt, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, tượng đá nứt, cũng không có gì đáng lo, thế nhưng tại trong tượng đá, dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân một thân hắc thạch giáp trụ, lắc lắc đầu, xóa sạch trên người mảnh đá vụn, âm thanh khàn khàn nói, đã bao nhiêu năm, dám tự tiện xông vào tiên đế đại nhân cung điện, còn thực sự có người không sợ chết nha. Một khắc đó, tất cả mọi người không rét mà run, thanh âm này, thái quá khiến người lo lắng, tràn đầy vô tận sát ý. Cái kia hắc thạch áo giáp thạch đầu nhân, có 5 trượng cao, trong tay cầm một cây búa to, búa lớn bên trên, tiết lộ ra uy nghiêm đáng sợ hàng quang. Đó là, Giang Trần lầm bầm nói, đứng tại sương mù thạch trận tận đầu, nhìn cái kia chậm rãi đứng lên 5 trượng thạch đầu nhân, ánh mắt khiếp lại, người này cảm giác ngột ngạt, thật sự là quá mạnh mẽ Tuy rằng thực lực không hẳn mạnh hơn bọn họ trên quá nhiều, thế nhưng khí thế loại này trên uy áp, nhưng là khiến người không dám khinh thường. Cái kia áo giáp màu đen thạch đầu nhân, giống như là một tòa phong bia, một tòa núi cao, để người có loại ngưỡng mộ cảm giác, giống như là thần linh hàng thế một loại. Tất cả mọi người là nín lặng ngưng thần, cái này thạch đầu nhân, phản phất từ trên trời giáng xuống như vậy, hắn là ép tại ngươi đỉnh đầu cái kia loại hung hăng. Nghe đồn, tại kiếm chính thần đại đế thủ hạ, có bốn đại thần tướng, là hắn một tay nhất rút lên tới tuyệt là ngoan nhân. Trong đó tựu có một người đến từ ở thạch tộc đại tướng, tên là Thạch Phá Thiên Thần, ngươi cũng đã từng nghe nói sao. Tương truyền Thạch Phá Thiên Thần là thạch tộc đại năng, đi theo chính thần đại đế, sinh tử khế rộng, không có chút nào lời oán giận, là chính thần đại đế trung thực ủng độn, thạch tộc sa sút, cùng Thạch Phá Thiên Thần biến mất, có tác dụng cực kỳ trọng yếu, xem ra, cái tên này đúng là Thạch Phá Thiên Thần. Chúng ta hôm nay xem ra phải xui xẻo, sợ con chim, hắn đã ngõm củ tỏi, có lẽ năm đó vẫn còn ở thời điểm, chúng ta sẽ sợ hắn. Thế nhưng hiện tại, hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hoảng sợ, biểu hiện căng thẳng, dù sao người tên cây có bóng, Thạch Phá Thiên Thần uy danh, vẫn là tương đương lợi hại, ai nói, ta chết. Thạch Phá Thiên Thần chậm rãi giơ lên trong tay búa lớn, chậm rãi di động tới, một bộ quân lâm thiên hạ tư thế, ngươi còn không có chết, một cái tay cầm cái xiên cá bốn cánh tay nam tử, trầm giọng nói, ta chỉ là ngủ say quá lâu mà thôi, tiên đế phủ đệ, há dung các ngươi lỗ mãng. Thạch Phá Thiên Thần nhàn nhạt nói, có thể thấy, hắn đã không biết ngủ say bao nhiêu tuế nguyệt, hắn thân thể vẫn là tương đương hư nhược, thế nhưng cái kia loại khinh thường cửu trọng thiên uy nghiêm, vẫn là không thể khinh thường. Tiểu Trần Tử, ngươi nói xem. Long Thập Tam rất xa nhìn Thạch Phá Thiên Thần, thấp giọng nói, thực lực của người này tại không ngừng giác tỉnh, muốn tiêu diệt hắn, liền muốn mau chóng, nếu không thì, một khi chờ hắn triệt để khôi phục, trong chúng ta e sợ không có người sẽ là đối thủ của hắn. Cái này thạch đầu nhân căn bản không có chết, chỉ là ngủ say quá lâu mà thôi, chẳng thể trách, ta cảm giác hắn giống như là một đạo cột chống trời giống như vậy, thế không thể đỡ. Giang Trần rất tán thành nói, cùng tiến lên. Trước tiên diệt hắn sớm nói, một kẻ hấp hối sắp chết, cũng muốn diễu võ dương oai, tìm chết, Ngưu Manh trận địa sẵn sàng đón địch, đám người kiếm củi ngọn lửa cao, diệt hắn, tay cầm cái xiên cá nam tử, cũng theo tiếng hùa theo, con ngươi co rút nhanh, bây giờ này Thạch Phá Thiên Thần xuất hiện ở trước mặt bọn họ, rõ ràng cho thấy nghĩ muốn ngăn trở bước chân của bọn họ, làm đại đế tiên cung thủ hộ giả. Thạch Phá Thiên Thần là tuyệt đối sẽ không cho phép có người tại Đại Đế Tiên Cung bên trong hoành hành vô kỵ, một bầy kiến hôi, cũng dám ngông cuồng tôn lớn, muốn chết phải không, Đại Đế Phủ Đệ, há lại là các ngươi phàm phu tục tử có thể mơ ước, Thạch Phá Thiên Thần tay cầm búa lớn, trực tiếp chấn động tại dưới chân, một trận đất rung núi chuyển cảm giác truyền đến, hiện tại lui về phía sau, ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống, bằng không, chết. Thạch Phá Thiên Thần chậm rãi mở mắt ra, quét mắt tất cả mọi người, không quản ngươi năm đó có nhiều mạnh, ngươi bây giờ, chung quy vẫn là không có đi đến tinh quân cấp cường độ. Hoa Thanh Tử tay cầm đoạn đao, nhàn nhạt nói, Thạch Phá Thiên Thần lạnh rên một tiếng, cái này cũng là chính mình không có ngay lập tức đi ra ngoài nguyên có nơi, tuy rằng hắn thực lực vẫn còn, thế nhưng cần từng điểm khôi phục, đi đến năm đó đỉnh cao, không là một hướng một chiều tối có thể làm được. Nếu như vào lúc này bọn họ có thể khiếp sợ uy nghiêm của mình lui bước, chính mình cũng là có thể bảo vệ đại đế phủ đệ, thế nhưng nếu như bọn họ liều mạng một lần, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, xem ra hắn là muốn không đánh mà thắng binh, chúng ta không phải là tốt như vậy lừa gạt, Ngưu Manh cười hì hì, cùng tiến lên, giết chết hắn nha, bốn cái cánh tay nam tử, đã xông lên trên, tay cầm cái xiên cá, quét ngang mà qua, khí thế bàn bạc, tinh vân cấp cửu trọng thiên cao thủ, tự tin phi phàm, cũng là vô cùng hung hãn, không thể không nói. Đối mặt mấy chục tinh vân cấp cửu trọng thiên cao thủ vây công, Thạch Phá Thiên Thần cũng là không có cách nào tiếp tục trì hoãn nữa, chỉ có một chiến, nếu như bản vương có năm đó một phần vạn thực lực, các ngươi cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Hôm nay ta vừa khôi phục, tự bắt các ngươi đến tế phủ đi, Thạch Phá Thiên Thần lạnh lùng nói, chậm rãi giơ lên màu đen chiến phủ, thẳng tới trời cao chí, theo gió mà lên, giết, Địa Tinh Tư Đế Văn cũng vào lúc này ra tay, ra sức một kiếm. Đem hết toàn lực, chém về phía Thạch Phá Thiên Thần, tại cái chết thực sự trước mặt, không ai có thể không đếm xỉa đến, cũng không ai có thể lựa chọn trầm mặc, nếu như không cùng chung mối thù mà nói, chờ cái này thạch đầu nhân khôi phục thực lực, như vậy khả năng tựu sẽ biến được tương đối gian nan, chúng ta ra tay sao? Đại ca, Thần Lộ nói, nhìn về phía Giang Trần, vào giờ phút này rất nhiều cao thủ liên thủ vây công Thạch Phá Thiên Thần, cục diện tương đương nổ tung, Thạch Phá Thiên Thần thần uy, cũng là cao chót vót mới hiện ra, cứ việc đi qua ngàn tỷ năm tuế nguyệt, thế nhưng Thạch Phá Thiên Thần vẫn như cũ dũng không thể đỡ, hắn búa lớn, giống như cùng luân hồi lưỡi hái, để bất luận người nào đều không cách nào cùng xứng đôi. Trước tiên không vội vã, tòa kia điêu tượng, động, Giang Trần nhìn về phía tòa kia cũng đã bị kéo xuống gầy gò điêu tượng, âm thanh vô cùng lạnh lùng. Cái gì? Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ đám người cũng đều là nhìn về phía tòa kia bị kéo xuống tinh tế điêu tượng, rõ ràng không có động nha. Thế nhưng Giang Trần nếu nói nó động, như vậy tuyệt đối không phải là huyệt trống đến gió, ngươi không có nói đùa chứ tiểu Trần tử. Thật hay giả, Long Thập Tam khó có thể tin tưởng, thần hồn của ta lực lượng, cảm giác nó tại hô hấp, tuyệt đối không sai. Những người này tuy rằng chiếm cứ thượng phong, thế nhưng một khi tòa kia điêu tượng động, bọn họ cục diện khó khăn, chúng ta tạm thời trước tiên ổn định lại nói, không muốn ra tay. Giang Trần một mặt bình tĩnh nói, không người nào có thể giết chết ta, ta là Thạch tộc vua, kinh động thiên hạ. Thạch Phá Thiên Thần một búa đập ra, khai thiên tích địa, trực tiếp làm 8 cái bị thương nặng tinh vân cấp cửu trọng thiên, hắn hung hăng uy hiếp vẫn còn, thế nhưng tiếp theo hơn 10 người vây công, liền đem Thạch Phá Thiên Thần hất bay mà đi, một trận kinh khủng cùng oanh loạn tạc, Thạch Phá Thiên Thần hắc thạch giáp trụ, đã biến được tương đương lúng túng, thậm chí phá hết nửa bên, ngươi một cái đồ chó trong mây sương mù. Còn không ra tay, càng chờ khi nào, kèm theo Thạch Phá Thiên Thần một tiếng tức giận mắng, tất cả mọi người là sững sờ, chỉ có Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại. Xem ra cái này Thạch Phá Thiên Thần đã có chút không chịu nổi, người này thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng là tốt hổ không chịu nổi một đám sói. Thạch Phá Thiên Thần tại chưa hề hoàn toàn khôi phục thực lực trước, đã có chút giật gấu vá vai, cạc cạc cạc. Không nghĩ tới a, đường đường cửu giới đệ nhất Thạch Phá Thiên Thần, Thạch tộc bá chủ, dĩ nhiên cũng sẽ có chật vật như vậy một ngày, cạc cạc cạc. Từng tiếng âm lãnh tiếng kêu, không ngừng vang vọng mà lên, tất cả mọi người không rét mà run. Bởi vì thanh âm này, bọn họ đều không có phát hiện, rốt cuộc từ chỗ nào truyền tới, ai? Đi ra, giả thần giả quỷ, Ngưu Manh đám người chấn động trong lòng, bởi vì này trong tiếng kêu truyền tới uy nghiêm đáng sợ bá khí, cũng không phải người bình thường có thể kháng được, nếu như là người bình thường, đã sớm đã bị thật sự tê cả da đầu, màng tai rạn nứt, bớt nói nhảm, mau chạy ra đây, đại đế di huấn, ngươi đừng quên, Thạch Phá Thiên Thần hừ lạnh nói, ta làm sao sẽ quên cơ chứ? Này chút tôm tép nhỏ bé, ngươi đều không đối phó được, ngươi thực sự là quá để bản tọa thất vọng rồi, bột bột bột, khiến người tê liệt tiếng cười, vang vọng ở xung quanh, có người muốn đi nhìn cái kia gầy gò tượng đá, đem đạp nát phía sau, cũng không có nửa điểm dấu vết, là đoàn kia mây mù, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, chỉ thấy chung quanh hào quang không ngừng lập lòe, tất cả sương mù, vào lúc này tụ hợp lại một nơi, từ từ hội tụ ra một cái nhân tính, đó là một đạo xa hoa uyển chuyển nữ tử. Vóc người linh lung, có lồi có lõm, bất quá không ai có thể nhìn rõ ràng mặt của nàng, tuyệt đẹp thân mặt mũi, phối hợp cái kia diêm dúa lòe loẹt âm thanh, chỉ có không nhìn thấy chân chính khuôn mặt, nàng, chính là trong mây sương mù, sao có thể có chuyện đó. Người phụ nữ kia, thật là khủng khiếp khí tức, thậm chí không chút nào yếu hơn Thạch Phá Thiên Thần, nghe đồn chính thần đại đế tọa hạ tứ đại hộ pháp thần tướng một trong, chính là một cô gái, lẽ nào chính là nàng, trong mây sương mù. Liền Thạch Phá Thiên Thần đều không đế tại mắt bên trong, quá nữa là trong mây sương mù không thể nghi ngờ, vậy chúng ta không là chỉ có thể chờ chết mà, không ít người viễn vọng đoàn kia sương trắng bên trong kỳ nữ tử, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi vẻ, bởi vì bọn họ căn bản là không biết người nữ nhân này nội tình, chỉ biết thực lực của nàng nhất định là không kém gì Thạch Phá Thiên Thần, cứ như vậy, cục diện thay đổi trong nháy mắt, nguyên bản còn tràn ngập nguy cơ, có chút tự lo không xong Thạch Phá Thiên Thần. Nháy mắt chính là thay đổi cục diện, một đám đập nát, cũng muốn mưu toan chấm mút đại đế lăng ngủ, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Bột bột bột, nữ tử tiếng cười như chuông bạc, giống như là mang theo loại nào đó ma lực một dạng, để người ở tại tràng đều là không rét mà run. Tiên sư nó, liều mạng, dù sao cũng đều là một chết, tuyệt đối không thể để cho bọn họ coi thường, chính là, chẳng qua một chết, dù sao cũng đến đều tới, không tiếc một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Sợ cái bướng nha, Ngưu Manh chờ một đám cao thủ, cũng là không có chút nào bất kỳ nhát gan, tuy rằng đối với này trong mây sương mù có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, thế nhưng tuyệt đối không thể kinh sợ, một khi nhận kinh sợ, vậy thì mất tiên cơ. Giết! Địa tinh tư đế văn giơ lên cao cự kiếm, quét ngang mà qua, hệt như lưu tinh rơi vẫn, kiếm khí ong ong, chém về phía cái kia trong một đoàn sương trắng nữ tử. Trong mây sương mù hấp dẫn rất nhiều người quan tâm, dù sao cũng là chính thần đại đế tọa hạ thần tướng, đến cùng có thể có nhiều mạnh, ai cũng không rõ ràng, thế nhưng tuyệt đối không có thể làm cho nàng làm cho khiếp sợ. Có trong mây sương mù giúp đỡ, Thạch Phá Thiên Thần càng thêm hung mãnh, trong khoảng thời gian ngắn, Ngưu Manh đám người đã có chút vô lực chống đỡ, cái kia búa lớn đập xuống, làm cho mỗi người đều cảm giác được tê cả da đầu, hơn nữa hiện tại Thạch Phá Thiên Thần thực lực, cũng tại không ngừng khôi phục, tiếp tục như vậy, bọn họ cục diện chính là giữ nhiều lành ít, cẩn trọng một chút, ta dụng thần hồn lực lượng bảo vệ các ngươi, chúng ta từ một bên trôi qua lặng lẽ, hiện tại đám người kia hầu như đã không có gì phần thắng rồi, chúng ta không thể tùy tiện xông tới bọn họ, nếu không kết quả cũng sẽ biến thành pháo hôi. Giang Trần thấp giọng nói, hai người này đều là chính thần đại đế tọa hạ thần tướng, không thể khinh thường, nhất thiết phải cẩn thận. Viên Linh trầm ngâm nói, trong ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, hai người này sức chiến đấu không phải là đùa giỡn, có thể chuồn mất nhất định là muốn chạy, nếu không bị hai người bọn họ cuốn lấy, cửu tử nhất sinh nha. Giang Trần dụng thần hồn lực lượng bảo vệ Long Thập Tam đám người, chỉ cần không bị trong mây sương mù phát hiện, như vậy thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tự tại song phương đại chiến thời khắc, Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí một, xẹt qua đám người, bởi vì ở xa xa trên vách đá, đã lộ ra một cánh cửa này chỉ có một cái khe nứt bên dưới, lộ ra một đạo màu đỏ sậm hào quang, đó chính là thứ tư cánh cửa ngưỡng cửa. Giang Trần trong lòng cũng là vẫn lo sợ bất an, nghĩ muốn lén lút chạy qua, không bị bất luận người nào phát hiện, rất khó rất khó. Các ngươi đi trước, Giang Trần truyền âm nói, hắn ở phía sau đoạn hậu. Muốn đi? Không có như vậy dễ dàng. Hừ hừ, trong mây sương mù bàn tay một chỉ, một đạo sương mù kiếm qua lại mà đến, nháy mắt đâm về phía Giang Trần. Oanh, một tiếng vang thật lớn phía sau, sương mù kiếm tán loạn, nhưng mà Giang Trần đám người, cũng là lộ ra nguyên hình, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lại là mấy người bọn hắn. Lại vẫn muốn chơi đứng ở sau đèn thì tối, ngồi thu ngư ông thủ lợi, đơn giản là vô liêm sỉ nha. Tư Đế Văn cắn răng nói, còn muốn trong mây sương mù đúng lúc ra tay, nếu không bọn họ tự thật sự bị người trở thành mục tiêu sống, ngược lại là cho người ta làm áo cô dâu. Hạng Dung Dế, cũng muốn cùng trăng sáng tranh huy, tịch diệt đi. Thạch Phá Thiên Thần một chưởng đánh ra, mấy cái tinh vân cấp thất trọng thiên gia hỏa, còn chưa phải là tay đến mắt dữ. Một chưởng rơi xuống, Giang Trần một quyền đập ra, dĩ nhiên chặn lại đòn đánh này, tuy rằng hắn theo lui nhanh mà đi, thế nhưng rất khó tưởng tượng. Giang Trần là như thế nào làm được, chốc lát trong đó, toàn trường đều kinh hãi, một cái thực lực thấp như vậy hạ gia hỏa, cũng có thể cùng Thạch Phá Thiên Thần đấu. Thạch Phá Thiên Thần ngay tại chỗ, không nghĩ tới Giang Trần người này, như vậy khó chơi, ngược lại là càng ngày càng khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn cùng dục vọng. Bà nội, bị phát hiện, Long Thập Tam hùng hùng hổ hổ nói, nếu đã bại lộ, vậy thì thẳng thắn đánh đến đấy đi, thật là không có nghĩ đến. Các ngươi lại vẫn có thể kháng trụ bản tọa thế tiến công, thực sự là xem thường các ngươi. Thạch Phá Thiên Thần cười híp mắt nói, Giang Trần đám người thực lực, xem ra vẫn có chút bất đồng. Động thủ, tiên hạ thủ vi cường. Giang Trần giờ khắc này cũng là không giữ lại chút nào, lúc cần thiết, nhất định muốn xông một phen. Giang Trần không chút do dự, xông hướng Thạch Phá Thiên Thần. Thất tinh chỉ, bảy chỉ hướng lên trời, phong vân tế hội, lực lượng lớn, tuyệt diệt cửu thiên. Tại Giang Trần lãnh đạo hạ, Long Thập Tam đám người cũng bắt đầu rồi điên cuồng xuất kích, đối mặt cái chết, bất luận người nào cũng không thể không đếm xỉa đến. Giờ khắc này mất đi Thạch Phá Thiên Thần trợ giúp, Tư Đế Văn cùng Ngưu Manh đám người, cũng đã bắt đầu toàn diện phản kích, trong mây sương mù thực lực, cũng là có chút giật gấu vá vai, tuy rằng thủ đoạn của nàng cũng không yếu, thế nhưng hai cái người sớm đã không có trạng thái đỉnh cao, nếu như cho bọn họ một đoạn thời gian lời, có lẽ có thể thay đổi hiện nay cục diện, nhưng là thời gian có bao nhiêu khẩn trương. Mỗi một khắc đều là sinh tử đang xen. Công kích tinh thần của nàng lực là nhược điểm của nàng, nàng thân thể hóa thành mây mù, thần hồn tựu sẽ biến được cực kỳ phân tán. Địa tinh tư đế văn trong mắt tinh quang lóe lên, cười híp mắt nói, đám người bỗng cảm thấy phấn chấn, tìm được trong mây sương mù nhược điểm trí mạng, đều là hợp binh một chỗ, thần hồn đột kích, nhắm ngay trong mây sương mù đánh giết mà đi. Cốt hổ không chịu nổi một đám sói, chung quy vẫn là một câu chí lý tên lời nói. Trong mây sương mù cùng Thạch Phá Thiên Thần nếu như hợp lực, có có lẽ có thể trấn áp lại Tư Đế Văn bọn họ những tinh anh này, thế nhưng Thạch Phá Thiên Thần cùng Giang Trần bọn họ đấu được không còn biết trời đâu đất đâu, căn bản là phân thân thiếu phương pháp, mấy chục đạo thần hồn vây quét, để trong mây sương mù nhức đầu không thôi, liên tục bại lui, sương mù mấy bận tán loạn, vỡ lùi mà đi, thối tảng đá, cứu ta, trong mây sương mù yêu kiều quát một tiếng, Thạch Phá Thiên Thần nhưng căn bản không có cách nào, mắt thấy trong mây sương mù từ từ tản đi, cái kia là của nàng nguyên thần, một khi thần hồn tán loạn, nàng cũng đem triệt để tan thành mây khói. Thạch Phá Thiên Thần tuy rằng hận trong mây sương mù, thế nhưng dù sao đều là đại đế bên dưới đồng liêu, hắn cũng muốn đối với trong mây sương mù làm cứu viện, nhưng là tình huống không cho phép nha, Giang Trần cùng Long Thập Tam thực tại khó chơi, chính mình một khi phân tâm, cũng có thể sẽ biến được bước đi liên tục khó khăn, ta để ngươi nhìn, lão tử làm chết ngươi. Long Thập Tam giận quát một tiếng, đấu chiến thánh pháp, trọng quyền xuất kích, pháp thiên tượng địa, dũng không thể đỡ, thi triển ra sức chiến đấu, không chút nào thua kém Tinh Vân cấp cửu trọng thiên cường giả. Cút đi, Thạch Phá Thiên Thần vẫn như cũ chiếm cứ chủ động, búa lớn nghênh ngày, đánh xuống mà xuống, Long Thập Tam trên hai cánh tay, ánh lửa nổi lên bốn phía, lấp lóe chói mắt, bị đẩy lui mà đi, toàn thân trên dưới đều là vô cùng đâm nhói. Hết chương 5380. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.